Tóm tắt phần 16. Phượng Lan Dạ trên đường đến Sở Vương Phủ theo lời mời của Sở Vương Phi thì bị một toán người hắc y bắt cóc. Bọn chúng nhốt các nàng tại một căn nhà hoang bên ngoài thành với mục đích dò xét thực lực của Tề Vương Phủ. Phượng Lan Dạ biết vậy nên nàng hạ lệnh cho Thiên Bột Thần quay về thông báo cho Nam Cung Diệp không được vọng động, còn bản thân mình thì ở lại với hy vọng sẽ phát hiện được chân tướng kẻ núp ở trong bóng tối. Tính toán không thành, nàng được Tây Môn Vân tướng quân giải cứu đưa trở về Tề Vương Phủ. Lúc này nha hoàn Diệp Linh hốt hoảng chạy vào thông báo vương gia vốn lãnh khốc, thế nhưng lại mang về phủ một cô nương thân hình yểu điệu, bộ dáng ôn nhu hết sức xinh đẹp, còn an bài cho nàng ta ở Thanh Mãn Viện. Đám Diệp Linh hoa ngạc nhận định đây chính là hồ ly tinh muốn câu dẫn vương gia nên hùng hổ chạy đi ngăn cản. Nam Cung Diệp gửi thư cho Sở Vương và Tấn Vương mời đến thưởng trà tại Tề Vương Phủ, thuận tiện để Phượng Lan Dạ một lần nữa chỉ cây dâu mắng cây hòe, khiến hai dạ cả tức giận mà không thể nói, giống như người căm ăn Hoàng Liên chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồng thời cũng lộ ra tin tức Dư Đảng trưởng tôn nhất tộc xuất hiện tại An Giáng Thành để phân tán sự chú ý của hai gã. Mình sẽ có cơ hội điều tra cái chết của mẫu phi năm xưa. Đêm hôm đó, Tề Vương Phủ xuất hiện thích khách muốn ám sát Vượng Lan Dạ, giống như lửa ma chơi, chỉ thấy ánh sáng mà không có bóng người, dẫn dụ Thiên Bột Thần đuổi theo. Nguyên lai thích khách chính là Kiều Lung, nữ tử được đưa về Vương Phủ ngày hôm trước. Nàng ta là đại công chúa của Long Tưởng Quốc, người cháu dâu được Quỳ Cơ lão nhân, cũng là ông ngoại của Nam Cung Diệp đã lựa chọn cho hắn. Thiên Bột Thần đuổi Kiều Lung đi và quyết định giữ kín bí mật này vì sợ Nam Cung Diệp nếu biết chuyện sẽ cảm xa cách với ông ngoại hơn. Vì sự kiện thích khách này, Nam Cung Diệp kiên quyết bắt Phượng Lan Dạ dọn vào tuyển viện ở. Từ nay nàng sẽ gọi hắn là Diệp, khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại. Nàng đã nhận định Diệp và Vũ Tiễn là hai người quan trọng nhất, sẽ vì họ mà tự bảo vệ bản thân và sống thật tốt. Đúng lúc này, Nguyệt Cẩn tiến vào thông báo, trong cung truyền ra tin tức Miên Phi nương nương có thai. Đây là chuyện tốt hay xấu? Mời các bạn nghe tiếp phần 17 sẽ rõ nhé. Hoàng cung trong Mai Linh Điện, Mai Phi sắc mặt âm trầm, một thân cung trang quý giá cũng che giấu không được cơn tức giận giờ phút này của bà ta. Mộc Miên, người lại dám mang thai? Mộc Miên ngồi ở phía dưới, dung nhan diễm lệ quyến rũ, nhàn nhạt nhu hòa. Đúng vậy, được hoàng thượng sủng hạnh, Mộc Miên liền hoài thai. Hoàng thượng hy vọng Mộc Miên có một hài tử. Ngươi! Thấy Mộc Miên bên dưới dáng vẻ hạnh phúc khi được mưa móc ân trạch, Mai Phi hận không thể xé nát được khuôn mặt kia. Giờ phút này trong lòng thật sâu hối hận, vốn muốn cùng nàng như một con cờ. Hiện tại thì hay rồi, con cờ này lại đến chọc tức mình, thật là trộm không được gà lại mất thêm nắm gạo. Mộc Miên, bổn cung lệnh cho ngươi lập tức bỏ đi đứa bé này. Mai Phi nói xong, Mộc Miên con ngươi chợt lóe lên tia ngoan lệ, nhưng trên mặt lại cố ý làm ra vẻ hoảng sợ mờ mịt hỏi. Không biết ý tỷ tỷ là gì? Đây cũng là nhi tử của hoàng thượng. Chẳng lẽ tỷ tỷ nghĩ mưu sát hoàng tử? Mai Phi vừa nghe thì thiếu chút nữa tắt thở, tức giận chỉ vào Mộc Miên. Đừng quên là ta để cho ngươi tiến cung. Ta có thể để ngươi tiến cung thì cũng có thể để ngươi xuất cung, hoặc là vĩnh viễn không cần ra khỏi cung nữa. Lời này vừa nói ra miệng thì vô cùng tàn nhẫn, âm ngoan thị huyết. Mộc Miên nhào mắt lại, xoay người đứng lên, căm tức nhìn Mai Phi. Tỷ tỷ nói lời ấy sai rồi. Ban đầu là ngươi để cho ta tiến cung, là vì muốn lợi dụng ta. Ta nghĩ chuyện này nếu đến tay hoàng thượng, xem ai phải chịu thua thiệt hơn. Hiện tại trong bụng ta có hài tử, hoàng thượng sẽ trừng phạt ta ư? Mộc Miên, ngươi tiện nhân! Mai Phi coi như đã biết cái gì là tự mang đá đập chân mình rồi. Không nghĩ tới nữ nhân này thật cuồng vọng, bà ta tức giận tới mức suýt hộc máu, xoay người đứng lên nhưng bởi vì vô cùng kích động lại ngã ngồi xuống ghế dựa, nói không ra lời. Mộc Miên khóe môi nở nụ cười lạnh, âm trầm nói, nếu hài tử trong bụng của ta gặp chuyện không may, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng là ngươi hạ độc thủ. Còn nếu ngươi nghĩ tiết lộ thân phận của ta, mời nhanh lên một chút, đừng có dùng cái này để uy hiếp ta. Nói xong liền vất tay áo bỏ đi. Ánh mắt trời phía xa xuyên qua tầng mây như đang nhảy múa trên đại điện, mê hoặc ánh mắt Mai Phi. Lần này bà ta trực tiếp bị tức mà ngất đi. Ngoài điện đi tới hai cung nữ, thanh âm kinh hoàng vang lên, nương nương, nương nương. Mộc Miên ra khỏi Mai Linh Điện liền có thái giám từ tương điện chạy tới bẩm báo, nương nương, có đám người Tấn Vương Phi cùng Sở Vương Phi tới thỉnh an. Biết rồi, Mộng Miên nheo mắt ngẩng đầu nhìn trời. Nàng bây giờ thân bất do kỷ, đã không còn đường lui. Kể từ khi đi tới Thiên Vận Hoàng Triều, nàng đã là con cờ trong tay của người khác. Nếu không phải là Vân Phượng bị diệt, thì nàng cũng là công chúa cao cao tại thượng, đầu tiên là Tấn Vương, sau đó là Mai Phi, hiện tại lại biến thành Hoàng Thượng. Nàng mà đi sai một bước, chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Có một số việc đã không còn đường để lui nữa. Trong Tường Từ Điện, Tấn Vương Phi Lâm Mộng Yểu, Sở Vương Phi Tô Nghênh Hạ, An Vương Phi Tư Mã Vũ Tiễn, còn có Tề Vương Phi Phượng Lan Dạ đều mang theo nha hoàn thiếp thân, nhất tề tụ tập ở trên đại điện, là một cái màu hồng màu lục khiến cho người ta hoa cả mắt. Bốn người tự tìm chỗ ngồi xuống, mặc dù nhiều người nhưng yên tĩnh không tiếng động. Cuối cùng, Sở Vương Phi Tô Nghênh Hạ phá vỡ yên tĩnh, cười nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Ngày đó ta mời thất đệ muội qua phủ một chuyến, đợi mãi mà không thấy thất đệ muội đến, sau đó lại nghe vương gia nói, thì ra là thất đệ muội bị bắt cóc. Nàng vừa nói xong, liền khiến cho Tư Mã Vũ Tiễn kinh hô, quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ mang vẻ khó tin hỏi, Lan Dạ, muội bị người nào bắt cóc, ta làm sao lại không biết? Phượng Lan Dạ nhìn nàng cười cười, nói, ta không sao. Sau đó nhìn qua Tô Nghênh Hạ cười lạnh, thật là đã phụ tâm ý của hoàng tẩu. Thật sự những tặc tử kia giống như bọn chuột bọ lén lút làm chuyện bại hoại, bọn chúng nên xuống địa ngục, ta tin ông trời sẽ trừng phạt bọn họ thôi. Tô Nghênh Hạ lập tức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám, đang định nói thì cửa điện ngoài truyền tới tiếng hô chói tai của thái giám, Miên Phi nương nương giá đáo. Bốn người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa đại điện rồi đứng lên. Hôm nay Mộng Miên mặc quần màu hồng, áo choàng màu hoa hồng, tóc mây đen như mực, trang sức cực kỳ rực rỡ, dáng vẻ lại thướt tha diện lệ mềm mại như tiên giáng trần. Dạng mỹ nhân như vậy khó trách hoàng thượng sủng ái. Lâm Mộng Yểu cùng Tô Minh Hạ trong lòng cảm khái, nhưng Phượng Lan Dạ thì lại có ý nghĩ khác. Cô gái xinh đẹp bực này mà hoàng thượng không bị mê hoặc sao? Nếu điều này là thật, chứng tỏ hoàng đế này thật lợi hại. Tham kiến Miên Phi nương nương. Mộc Miên màu quang như nước lướt qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Phượng Lan Dạ. Ánh sáng tích tụ bên trong có ghen tị lẫn phẫn hận. Nghĩ đến muội muội nhỏ nhất này thế nhưng lại dễ dàng nhận được hạnh phúc, mà một cô gái tốt đẹp như nàng thì lại thành một con cờ trong tay người khác, càng nghĩ càng khó bình tĩnh nổi. Bất quá trước mắt kẻ mình muốn đối phó cũng không phải là nàng, có một số việc sau này hãy nói. Mộng Miên nghĩ tới đây thì phất tay một cái ngồi xuống, ung dung quý phái, chậm rãi nói, đứng lên đi. Tạ nương nương. Chúng nhân ngồi xuống, cung nữ dâng trà rồi lui qua một bên ngồi phía trên. Mộc Miên yêu nhã uống trà, cười nhẹ nhàng nhìn phía dưới đại điện, các ngươi sao lại tụ tập đông đủ thế này? Lâm Mộc Yểu lập tức đứng lên cười đến nịnh hót, nghe nói Miên Phi nương nương mang thai, thần thiếp đặc biệt tiến cung chúc mừng nương nương. Mộc Miên híp mắt, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Mộng Yểu. Lâm Mộng Yểu bị nàng nhìn đến tóc gáy dựng đứng lên, trong lòng thầm đánh giá, nữ nhân này thật là âm trầm nha. Nàng cho là mình nguyện ý sao? Là Tấn Vương nói hôm nay nhất định sẽ có người tiến cung, à không thể lộ vẻ khác lạ cho nên mới phải tiến cung thôi. Lâm Mộng Yểu nghĩ trong lòng, vẫy tay cho nha đầu phía sau đi tới, liền tiếp tục nói, đây là nhân sâm ngàn năm, tiểu bổ thân thể, xin Miên Phi nương nương nhận lấy. Mộc Miên thu hồi tầm mắt gật đầu, khuôn mặt đầy nụ cười, Tấn Vương Phi có lòng rồi. Sở Vương Phủ cũng chuẩn bị lễ vật. Phượng Lan Dạ mắt lại nhìn hết thảy trước mắt, nàng thứ gì cũng không chuẩn bị. Bất quá Vũ Tiễn cũng biết nên đã sớm vì nàng chuẩn bị xong. Lễ vật khác biệt đều được đưa tới. Mộc Miên quét mắt nhìn mọi người một cái, cười khẽ, các vị Vương Phi có lòng rồi. Ta vốn nên phụng bồi mọi người gặp gỡ đàm đạo, bất quá bởi vì mang thai cho nên rất dễ dàng bị mệt mỏi. Mộc Miên nói xong ngáp một cái, Lâm Mộng Yểu lập tức sát ngôn quan sát, đứng lên, nương nương nghỉ ngơi đi, ngàn vạn lần đừng để thân thể phải chịu mệt mỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Sở Vương Phi lập tức phụ họa. Mộc Miên gật đầu cười, các người trước tiên ở trong cung đi dạo một chút, rồi trở về Tư Tương Điện dùng bữa. Lâm Mộc Yểu lập tức tiếp lời: "Nương nương thân thể không khỏe, hay là an tâm tĩnh dưỡng đi, chúng ta ở nơi khác trong cung dùng bữa cũng được, sau giờ ngọ thì tự mình xuất cung." "Vậy cũng tốt." Mộc Miên gật đầu, hai cung nữ liền đi tới dìu nàng đi vào bên trong điện. Tại điện an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ mắt lại nhìn hai nữ nhân đối diện, thật giỏi nịnh ngọt. Nàng khinh thường những người như vậy, quay đầu nhìn về Tư Mã Vũ Tiễn: "Chúng ta đi thôi, đến chỗ Hoa Phi nương nương thỉnh an." "Được." Nói xong liền xoay người rời đi. Lâm Mộc Yểu cùng Tô Minh Hạ sớm đã nổi giận, hai người này thái độ là gì vậy? Dù nói thế nào thì các ả cũng là Tấn Vương Phi cùng Sở Vương Phi, có thánh chỉ ban nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, mà hai nàng kia mặc dù cũng là Vương Phi nhưng không được phong vị. "Chờ một chút!" Lâm Mộc Yểu kêu lên. Phượng Lan Dạ dừng bước nhìn qua, lãnh đạm nói: "Tấn Vương Phi có chuyện gì sao?" Lâm Mộc Yểu trừng mắt, không thèm quan tâm đến lời nói của Phượng Lan Dạ, vượt lên trước một bước đi ra ngoài. Tô Minh Hạ theo sát phía sau, còn có một cặp nha hoàn chạy thẳng tới phía ngoài đại điện. Phượng Lan Dạ vẻ mặt khó hiểu, hai người này thật quá trẻ con, quay đầu nhìn về Vũ Tiễn: "Chúng ta đi thôi." "Ừ." Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lúc này ở bên trong Tư Tương Điện đi ra hai cung nữ, nhanh chóng bước tới gọi Phượng Lan Dạ lại: "Tề Vương Phi xin dừng bước." Phượng Lan Dạ dừng lại, chờ hai cung nữ kia đi tới, nhếch cao đuôi lông mày, trong lòng nghĩ nhất định là Mộc Miên muốn gặp nàng. Quả nhiên cung nữ kia nói: "Nương nương chúng ta muốn gặp Tề Vương Phi." "Tại sao?" Tư Mã Vũ Tiễn sắc mặt trầm xuống, liền đưa tay ngăn cản, không rõ Mộc Miên nương nương vì sao phải một mình gặp Lan Dạ, mà nàng sợ Lan Dạ gặp cái gì thương tổn cho nên không đồng ý. Cung nữ vừa nói chuyện nhìn động tác của An Vương Phi có chút bất an, vội nói: "An Vương Phi xin đừng làm khó nô tỳ." Phượng Lan Dạ đã kéo tay Tư Mã Vũ Tiễn về, nàng nhớ tới mình không nói cho Vũ Tiễn thân phận thật sự của Mộc Miên, cho nên nàng ấy mới lo lắng chuyện này sẽ cùng nàng ấy nói sau vậy. Tối thiểu hiện tại Mộc Miên sẽ không làm hại nàng, ngược lại là vì muốn mượn hơi nàng, bởi vì bên cạnh nàng ta địch nhân rất nhiều, nàng ta muốn động tới nàng cũng là chuyện của sau này. "Ta không sao, tỷ qua Hoa Thanh Điện đi, chờ ta cùng Mộc Miên nương nương nói chuyện xong sẽ qua đó tìm tỷ." Tư Mã Vũ Tiễn thấy Phượng Lan Dạ nói như thế, biết trong này nhất định có huyền cơ, cho nên hơi thả lỏng một chút, thu tay lại, gật đầu. Mắt thấy Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau hai cung nữ bước vào bên trong điện, mới từ từ xoay người phân phó Tiểu Đầm cùng Tiểu Khuê: "Chúng ta đi Hoa Thanh Điện." Nàng nên cùng Mẫu Phi hỏi thăm một chút chuyện của Ngọc Phi năm đó, hy vọng có thể trợ giúp Lan Dạ một chút. Bên trong tẩm cung Tư Tương Điện, Mộc Miên ngồi ở trên giường, thấy Phượng Lan Dạ đi tới, liền phất tay cho người lui xuống. Hoa Ngạc cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ đến vị tân phi tử hoàng thượng sủng ái lại là Ngũ công chúa, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Mộc Miên vẫy tay gọi Phượng Lan Dạ đi tới, lôi kéo nàng ngồi xuống: "Cửu Nhi, gần đây như thế nào? Ở Tề Vương Phủ có khỏe không?" Phượng Lan Dạ gật đầu: "Nàng thì có cái gì không tốt chứ, Diệp rất cưng chiều nàng, mặc dù bên ngoài đao ngầm đánh lén vô số, nhưng trước mắt cũng không thương tổn được nàng, bất quá sau này càng phải cẩn thận hơn." "Ta rất tốt, tỷ tỷ thật đã mang thai." Nếu Phượng Lan Họa muốn diễn trò, nàng sẽ cùng nàng ta diễn, nhìn xem kỹ nghệ của ai cao hơn. Phượng Lan Dạ nở nụ cười trong trẻo. Mộc Miên liếc một cái hai người bên trong tẩm cung, gật đầu: "Đúng vậy, Cửu Nhi, ta thật mang thai." Nàng nói xong câu đó, Phượng Lan Dạ cũng không lên tiếng, nhưng Hoa Ngạc thì không nhịn được nữa kêu lên: "Ngũ công chúa mang thai hoàng tử thật sự là quá tốt, tộc nhân của chúng ta có hy vọng rồi. Nếu như sanh hạ tiểu hoàng tử mà nói, Vân Phượng Quốc nhất định sẽ trọng sinh." Phượng Lan Dạ liếc về phía Hoa Ngạc, nha đầu này có phải quá khích động rồi hay không? Hơn nữa còn có chút u mê, không nói đến đây có phải là hoàng tử hay không, người trong cung sẽ để cho Mộc Miên sinh hạ sao? Còn có hoàng đế cao sâu khó lường như vậy, e rằng nàng ta cũng chỉ là một con cờ, mà hoàng đế làm hết thảy cũng là vì chọn ra vị trí thái tử. Đến tột cùng là người nào đây? Thụy Vương, An Vương, trước mắt phần thắng đang nghiêng về hai người này. Về phần Tấn Vương cùng Sở Vương, coi như không đáng nhắc đến. Mộc Miên liếc Hoa Ngạc một cái, từ từ nói: "Hoa Ngạc, chiếu cố tốt chủ nhân của ngươi là được." "Dạ, Ngũ công chúa." Hoa Ngạc dùng sức gật đầu, quy củ đứng ở một bên. Nàng đã cảm nhận được lãnh khí trên người Phượng Lan Dạ, cho nên vội vàng thu liễm lại tâm tình. Phượng Lan Dạ cau mày nhìn Mộc Miên, Bởi vì không muốn làm cho Mộc Miên chú ý, cho nên không dám bắt mạch cho nàng ta, chỉ quan sát sắc mặt. Nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận đầy đặn, thật sự không giống như người mang thai. Nhưng nếu như Mộc Miên không mang thai, quả quyết là nàng cũng không dám ở trước mặt hoàng đế mà làm ra hành động lớn như vậy. Như thế, đây chính là ý của hoàng đế rồi. Hắn làm như vậy là muốn đối phó người nào? Mai Phi, Nguyệt Phi, tuyệt đối không thể nào là Hoa Phi. Không biết vì sao, Hoàng Phượng Lan Dạ dựa trên trực giác cảm thấy hoàng thượng sẽ không ra tay với Hoa Phi. Chẳng lẽ hắn muốn An Vương làm thái tử? Càng nghĩ càng phiền, nên dứt khoát cái gì cũng không nghĩ nữa. Người phải để ý một chút, hậu cung cũng không thể so với nơi khác. Phượng Lan Dạ dặn dò Mộc Miên, đem vai diễn một người muội muội diễn rất nhập tâm. Mộc Miên gật đầu, lần nữa ngáp một cái, nói thật nhanh. Nàng quả là có chút mệt mỏi, sáng sớm đã bị Mai Phi cho đòi qua của mắng một trận, thậm chí ngủ cũng không được ngon giấc. Tỉ tỉ ngủ chút đi. Lan Dạ đi Hoa Thanh Điện thỉnh an Hoa Phi. Tốt, biết đường đi không? Mộc Miên ôn nhu hỏi. Phượng Lan Dạ gật đầu, đứng lên dẫn theo Hoa Ngạc. Mộc Miên gọi cung nữ ở phía ngoài. Người đâu? Đưa Tề Vương Phi ra. Dạ, nương nương. Lập tức có người lên tiếng. Ra khỏi Từ Tương Điện, Phượng Lan Dạ nhìn Hoa Ngạc một cái. Nàng ta bối rối cúi đầu. Chủ nhân, nô tỳ đáng chết, không nên nói lung tung. Đi thôi. Hôm nay tiến cung, Phượng Lan Dạ cố ý mang theo Hoa Ngạc. Hoa Ngạc rất nóng nảy, tâm tình rất dễ dàng bị thao túng, cho nên mang theo nàng ta tiến cung là để che giấu lạnh lùng của nàng, để Mộc Miên không chú ý tới nàng. Mục đích đã đạt được, nên nàng cũng không trách phạt gì Hoa Ngạc. Hai người hướng về phía Hoa Thanh Điện đi đến. Đối với địa hình trong cung, Phượng Lan Dạ đã có chút quen thuộc. Hoa Thanh Điện cách nơi này rất xa, nếu đi theo con đường nhỏ vắng vẻ, vừa lúc sẽ phải đi ngang qua Ngọc Vãn Điện. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Ngọc Vãn Điện vẫn còn rất thê lương, nhưng mà từng cọng cây ngọn cỏ vẫn tồn tại. Trong đại điện trống trải, có gió thổi vào phát ra tiếng vang ô hô, tựa hồ có người đang nức nở than khóc. Phượng Lan Dạ đặt mình trong đó, cảm thụ được phần thê lương này, không khỏi nhớ tới Ngọc Phi. Nếu như bà thật sự không phải là tự sát, nhất định sẽ rất đau lòng. Mấy thái giám quét dọn Ngọc Vãn Điện không dám quấy nhiễu đến Phượng Lan Dạ, chỉ ở phía ngoài. Hoa Ngạc nhìn bốn phía, không nhịn được vai run run, sợ hãi nói: Chủ nhân, nơi này thật sự quá dọa người, chúng ta đi thôi. Phượng Lan Dạ liếc nàng một cái, thấy nàng mặt xanh môi trắng, tựa hồ rất sợ. Người đi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình. Như vậy sao được? Hoa Ngạc lắc đầu, để cho chủ nhân ở một mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Ta chỉ muốn ở một mình một lát thôi, không sao đâu. Nàng muốn tìm manh mối, mặc dù đã qua nhiều năm, e là đầu mối gì cũng đã mất, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng có thể tìm được thứ gì đó. Trong đại điện trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động, thân ảnh xinh xắn lanh lợi tìm kiếm khắp nơi, cẩn thận quan sát, dù một góc nhỏ cũng không bỏ qua, thỉnh thoảng lật cái ghế, giở cái bàn, nhưng không có manh mối gì sót lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phượng Lan Dạ nâng người lên đang chuẩn bị bỏ cuộc, bỗng nhiên ở góc của một tấm nệm giường hấp dẫn tầm mắt của nàng. Trải qua một phen tìm kiếm vừa rồi, phát hiện ở bên trong góc tận cùng giường êm, màn ngủ có chút rời rạc, tựa hồ đã bị hư hại, nhẹ nhàng phiêu động bay lên. Trong cung làm gì có đồ kém chất lượng, trừ phi là có người cố ý gây nên. Nghĩ như thế, không khỏi có chút khẩn trương, sắc mặt ngưng trọng, bàn tay nhỏ bé nhấc lên tấm rèm, chỉ thấy bên trong gấm rèm kia lộ ra một khối tường kép màu trắng, mà bên trên tường kép có mấy chữ viết màu đỏ sẫm. Chữ viết kia rõ ràng là vết máu, trải qua thời gian nó đã biến mất đi màu đỏ tươi vốn có, trở thành màu đen sẫm. Dòng chữ ghi rõ: Diệp Nhi, mẫu phi yêu con. Trong một lúc, Phượng Lan Dạ như bị điện giật, toàn thân cứng ngắc, hơi thở trong lồng ngực như bị nghẹn lại, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt. Nơi này nhất định đã từng xảy ra chuyện thê thảm không nỡ nhìn. Ngọc Phi cũng không phải là tự sát. Nếu như bà tự sát, tại sao lại lưu lại mấy chữ này? Nếu đã cố gắng lưu lại mấy chữ này bằng máu, rõ ràng bà thật sự rất yêu thương Diệp, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi con của mình đây? Cho nên lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện gì khiến bà phải buông bỏ tính mạng của mình, vì vậy mới để lại mấy chữ này, hy vọng có một ngày Diệp Nhi của bà có thể nhìn thấy và biết bà rất thương hắn. Phía ngoài đại điện có tiếng bước chân vang lên. Phượng Lan Dạ thật nhanh khôi phục lại nguyên trạng gập rèm, mà nàng ngồi thẳng lên, ngẩng đầu khiến cho nước mắt ngừng rơi, mới chậm rãi xoay người lại. Từ ngoài cửa điện chạy vào chính là tiểu thái giám trông chừng Ngọc Vãn Điện, vẻ mặt kinh hoàng nói: "Thể Vương Phi, người nhanh nhanh lên một chút đi thôi. Nếu để cho Hoàng thượng biết người ở nơi này, chúng ta một người cũng đừng nghĩ sống." "Ừ, được." Phượng Lan Dạ xoay người rời đi. Tiểu thái giám kia cũng thở ra một hơi. Lúc trước còn sợ Tể Vương Phi sẽ không chịu đi. Ngoài cửa lớn Ngọc Vãn Điện, Hoa Ngạc đang đi tới đi lui, vừa nhìn thấy chủ nhân bước ra, vội vàng đi tới đỡ nàng. "Chủ nhân, đi Hoa Thanh Điện." "Dạ." Hoa Thanh Điện, thái giám dẫn Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi vào, thấy Hoa Phi cùng Tư Mã Vũ Tiễn đang ngồi ở một bên đại điện nói chuyện. Hai người trên mặt đều là tươi cười, vừa nhìn liền biết tình cảm không tệ. Tình cảm của Hoa Phi cùng Vũ Tiễn đã có mấy năm rồi, cho nên tự nhiên so sánh với người khác vẫn tốt hơn. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, Hoa Phi liền ngoắc ngoắc nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống. "Đứa nhỏ này lớn lên thật làm cho người thương yêu." Tư Mã Vũ Tiễn lôi kéo một tay khác của Phượng Lan Dạ, gật đầu. "Đúng vậy á, đừng xem Lan Dạ tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu lòng mọi người, hơn nữa cũng đã cứu Nhi Thần mấy lần." Hoa Phi ánh mắt hiện lên tia tán thưởng, gật đầu. "Hảo hài tử, Vũ Tiễn nha đầu này có rất ít bằng hữu chơi thân, không nghĩ tới lại thích ngươi. Có thể thấy được ngươi thật sự rất tốt, sau này hảo hảo chơi với nhau, đừng làm một đôi bạn tốt, cố gắng đừng có khoảng cách, lòng dạ cũng phóng khoáng một chút." Phượng Lan Dạ và Vũ Tiễn cùng gật đầu, nắm chặt tay nhau. "Đúng vậy, các nàng sẽ phải trở thành một đôi bạn tốt." Phượng Lan Dạ dường như nhớ tới cái gì đó, nhàn nhạt hỏi: "Hoa Phi nương nương, người không có bạn tốt ư?" Hoa Phi thở dài một hơi, trầm giọng mở miệng: "Trong cung làm gì có người thật lòng, mọi người thường nhắc bằng mặt không bằng lòng nhau. Bất quá, nếu nói không có cũng không phải. Thật ra thì bổn cung cùng với Hoàng Quý Phi quan hệ cũng rất tốt. Nàng rất hiền hòa, lại đối với người khác vô cùng tốt. Rất khó có được một nữ nhân như vậy, hơn nữa lại thông minh. Đáng tiếc, không thích hợp sống ở trong cung, chỉ vài năm liền ngã bệnh rồi qua đời." Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn nhìn nhau, rất kinh ngạc. Thì ra là Hoa Phi cùng Hoàng Quý Phi là bạn tốt. Hơn nữa, Hoàng Quý Phi kia nghe nói cũng không phải là chủ tử độc ác. Đáng tiếc, trời ghét hồng nhan. "Hoàng thượng không phải là rất thích vị Hoàng Quý Phi kia sao?" Vũ Tiễn lại hỏi. Trên dung mạo của Hoa Phi dường như khoác lên một tầng hào quang mông lung, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện lúc trước, cả người ngây ngẩn, ánh mắt hữu thần càng ngày càng mờ. "Đúng vậy à, Hoàng thượng rất sủng ái nàng." "Không, hẳn là yêu. Hoàng thượng chỉ yêu có một mình nàng, không có người khác. Mặc dù đã qua bao nhiêu năm, hắn cũng không yêu người khác nữa. Nàng chẳng những thông minh, hơn nữa thiện lương, hiểu biết rất nhiều thứ, biết y thuật, còn có quân sự. Rất nhiều mưu lược của Hoàng thượng cũng xuất phát từ chủ ý của nàng." Phượng Lan Dạ thật bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay từ trên người của Hoa Phi lại nghe được mấy chuyện này. Trong đầu chợt lóe lên tia nghi ngờ, Hoàng Quý Phi kia chết như thế nào? Nàng vì sao lại chết? Bệnh chết. Nàng không thích hoàn cảnh trong cung, bởi vì uất ức, sinh bệnh rồi từ từ chết đi. Khi đó, nàng đối với ta yêu thương tựa như muội muội, giống như Vũ Tiễn cùng với ngươi. Nàng trước khi chết thỉnh cầu Hoàng thượng nhất định phải hào hào chiếu cố ta, cho nên nhiều năm như vậy Hoàng thượng đối với ba mẫu tử chúng ta rất tốt, chẳng những thăng phẩm vị cho ta, còn cho ta đến ở Hoa Thanh Điện. Hoa Phi nói tới đây trong mắt hiện lên nước mắt, tựa hồ đang nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Chính là từ khi đó nàng mới biết được có đôi khi tình bạn của nữ nhân so với nam nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Đáng tiếc, cuộc sống trong cung không thích hợp với tương tình. Trong suy nghĩ của nàng ấy, vị hôn phu lý tưởng phải là một đời một thế một đôi người. Khi đó nàng ấy đã nói với nàng như vậy. Trải qua nhiều năm, mình cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận câu nói đó thật ra có ý nghĩa gì. Đáng tiếc, cuối cùng nàng ấy chết ở trong cung. Nếu không phải nhờ nàng ấy, cũng chưa chắc đã tồn tại mẹ con mình hiện giờ. Nói đến chuyện đã qua, Hoa Phi không nhịn được thương tâm, lòng nước mắt. Tư Mã Vũ Tiễn rất đau lòng, vội vàng đỡ nàng đứng lên. "Mẫu Phi, Người đừng suy nghĩ nhiều, chuyện cũng đã qua, người nghỉ ngơi một chút đi ạ. Các người ngồi xuống ở lại dùng cơm trưa. Dạ. Hai người lên tiếng, Tư Mã Bộ Thiện ngoắc tay cho cung nữ tới, dìu Hoa Phi tiến vào trong. Đại Thiện an tĩnh, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn nhìn nhau. Mộc Miên Nương Nương vì sao lại muốn gặp ngươi? Chuyện này sau này rồi hãy nói. Ngươi có biết ta ở Ngọc Vãn Điện tìm được cái gì không? Phượng Lan Dạ vẻ mặt kích động, dùng sức nắm tay Vũ Tiễn. Đối với nàng mà nói, đây là chuyện rất hiếm. Tư Mã Vũ Tiễn lập tức suy đoán nhất định là có đầu mối trọng yếu. Chẳng lẽ là chuyện của Ngọc Phi? Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu. Ta thấy được chữ bằng máu Ngọc Phi lưu lại. Nhiều năm như vậy, thế nhưng không có ai phát hiện ra vết máu kia. Hiện tại ta rất cục tin rằng chuyện năm đó nhất định có bí mật. Nàng đã để lại đầu mối gì? Chữ bằng máu là để lại cho Tề Vương. Bà yêu con của mình, như thế nào lại đi tự sát? Cho nên chết đi không phải là vì vụng trộm với người ta. Bà là trong sạch nên tuyệt đối sẽ không đi tự sát. Phượng Lan Dạ nói xong, Tư Mã Vũ Tiễn mở to hai mắt, chỉ về phía nàng hạ giọng. Người nói ngày đó Ngọc Phi là bị người hại chết. Phượng Lan Dạ gật đầu. Có lẽ trước kia nàng không thể xác định, nhưng hiện tại thì có. Ngọc Phi đúng là bị hại chết, mà hung thủ sau lưng thật lợi hại, có thể lừa dối với thủ đoạn cao minh như vậy. Trong chuyện này, hoàng thượng biết được bao nhiêu, sắm vai gì? Nếu nữ nhân hoàng thượng yêu chỉ có Hoàng Quý Phi, như vậy vì sao đột nhiên lại đi sủng ái Ngọc Phi? Cái chết của bà nhất định cùng với hoàng thượng thoát không được quan hệ. Ánh mắt thâm thúy của Phượng Lan Dạ một mảnh trở nên lạnh giá. Trong lúc nhất thời, âm thanh yên tĩnh. Ngồi một lát, Tư Mã Vũ Tiễn đứng lên lôi tay Phượng Lan Dạ. Chúng ta đến hoa viên đi dạo một chút đi. Nói xong, nàng phân phó thái giám Hoa Thanh Điện chuẩn bị đồ ăn trưa. Hai người các nàng dẫn mấy nha đầu ở Hoa Thanh Điện đi dạo bốn phía. Vừa đi vừa nói chuyện, gió mát chạm vào mặt đặc biệt thoải mái. Lan Nhi, muội nói xem, năm đó Ngọc Phi rốt cùng là bị người nào hại chết? Tư Mã Vũ Tiễn dừng lại cước bộ, sắc mặt ngưng trọng nhìn Phượng Lan Dạ. Ở trong cung bị giết, khẳng định là cùng những hậu phi kia không thoát được quan hệ. Cho nên Tư Mã Vũ Tiễn có chút sợ, chuyện này sẽ không có quan hệ với gì với mẫu phi chứ. Phượng Lan Dạ biết nàng lo lắng chuyện gì, liền nắm tay nàng, không nhanh không chậm nói. Người đừng lo lắng, không phải là Hoa Phi nương nương, năm đó chỉ sợ bà ấy vẫn còn là một tiểu cung nữ, bởi vì Hoàng Quý Phi chết cho nên mới được phong vị cho ở trong Hoa Thanh Điện, chứng tỏ chuyện của Ngọc Phi nếu có người ám hại thì cũng là người khác. Chỉ hy vọng là như thế. Tư Mã Vũ Tiễn nghe Lan Dạ nói vậy, trong lòng mới buông lỏng được một chút. Nàng không muốn tình cảm với Lan Dạ có ngăn trở, nếu như chuyện ngày đó có liên quan đến Hoa Phi, nàng đứng giữa sẽ rất khó xử. Lan Dạ, ngươi yên tâm đi, để tra ra chuyện Ngọc Phi, sau này ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Ta thường xuyên tiến cung thỉnh an mẫu phi, thỉnh thoảng nói đến một chút chuyện xưa, lần sau sẽ giúp ngươi hỏi thăm chuyện Ngọc Phi, nhưng không thể hỏi một lần quá nhiều, sẽ làm cho mẫu phi cảnh giác. Thật ra thì bản thân ta cảm thấy Hoa Phi không biết chuyện trước kia, nếu không bà ấy quả quyết sẽ không sảng khoái như thế nói về chuyện của Hoàng Quý Phi. Có lẽ có rất nhiều chuyện bà cũng không biết, cho nên mới nói như vậy. Hai người đi một lúc, chợt nghe cách đó không xa có tiếng cười duyên truyền đến. Cả hai không hẹn mà cùng dừng lại, đi tới vài bước, đều đứng trước một chỗ trên bậc thềm. Sau đó liền thấy trong hoa viên có người đang chơi trốn tìm. Người che mặt chính là công chúa Văn Tường. Rất nhiều tiểu nha đầu đang chạy trốn, khiến cho khung cảnh rất náo nhiệt. Có người đã phát hiện Tư Mã Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ, nhanh chóng hành lễ. Tham kiến An Vương Phi, Tề Vương Phi. Công chúa Văn Tường vốn đang hứng thú, nghe được liền gỡ xuống khăn bịt mặt, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, chợt lóe lên lạnh lùng, không cam lòng đi tới thi lễ. Tham kiến Lục Hoàng Tẩu, Thất Hoàng Tẩu. Tư Mã Vũ Tiễn gật đầu, đưa tay đỡ nàng. Chẳng biết tại sao, nàng cùng vị công chúa này không thể thân mật. Từ khi nàng ấy còn bé cũng đã là như vậy, nhiều năm đi qua cũng vẫn là như thế. Văn Tường hành lễ xong, không để ý tới hai người bọn họ, vung tay lên cao ngạo dẫn mấy cung nữ phía sau rời đi. Đợi đến khi nàng đi khỏi, Tư Mã Vũ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ một cái, không nhịn được thở dài. Công chúa này cùng muội tại sao chẳng giống nhau như thế? Khi nhìn muội thì ta thấy vừa thoải mái lại vừa ấm áp. Nói xong cả cười, đưa tay kéo Phượng Lan Dạ hướng vườn hoa trước mặt đi đến. Hai người đi dạo một lát rồi lại trở về Hoa Thanh Điện dùng bữa trưa. Lần này hai người không dám hỏi chuyện Hoa Phi nữa, chỉ phụng bồi kể một ít chuyện phiếm. Dùng xong thiện sau buổi trưa thì xuất cung trở về phủ. Tư Mã Vũ Tiễn đưa Phượng Lan Dạ đến trước cửa Tề Vương phủ. Lan Dạ, có chuyện gì thì phái người đưa tin cho ta. Phượng Lan Dạ đứng dưới xe ngựa gật đầu dặn dò nàng, tỷ có chuyện gì cũng phải thông báo cho ta. Tư Mã Vũ Tiễn gật đầu. Lúc lên xe ngựa, nàng nhớ tới chuyện bắt cóc lúc trước, trong lòng liền không yên tâm. Sau này nếu như phải ra ngoài thì hai chúng ta cùng nhau đi, đừng để cho kẻ ác đắc thủ. Được. Phượng Lan Dạ gật đầu. Tiểu Đồng ở trong xe ngựa cười nói, Tề Vương Phi cùng chủ nhân chúng ta thật đúng là khó chia lìa. Lời nói này làm mọi người đều bật cười vui vẻ. Tích Đàn ở trước cửa phủ vừa nhìn thấy Tiểu Vương Phi trở lại, sớm đã cao hứng bước ra nghênh đón. Tiểu Vương Phi, người đã trở lại. Ừ. Phượng Lan Dạ gật đầu, nghĩ đến hôm nay tiến cung có được đầu mối, nếu Diệp biết, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, bởi vì hắn thống khổ đã nhiều năm như vậy, cho rằng mình là hài tử bị mẫu thân vứt bỏ, không nghĩ tới hôm nay lại biết, thì ra mẫu phi thương hắn như vậy, nếu như bà còn sống, nhất định sẽ là một mẫu thân thiện lương. Vương gia đâu? Nàng muốn lập tức đem chuyện này nói cho Diệp biết. Tích Đan lập tức bẩm báo, Vương gia ở bên trong tuyển viện. Còn có một chuyện nữa. Phượng Lan Dạ vừa nghe Tích Đan nói, dừng lại cước bộ, hỏi, còn có chuyện gì? Vương gia phân phó người đem đồ của Tiểu Vương Phi chuyển đến tuyển viện rồi. À, Phượng Lan Dạ kêu một tiếng có chút khó tin. Mặc dù buổi tối hôm qua nàng bị hành thích, cũng đã đáp ứng Diệp sẽ chuyển qua, nhưng nếu thật sự cùng hắn ở chung một viện, nàng thật là có chút không quen. Làm chuyện gì cũng không dễ dàng à. Phượng Lan Dạ sắc mặt có chút âm u, trực tiếp chạy tới liền viện. Trước cửa liền viện đang có tiểu nha đầu nhìn quanh, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ trở lại liền hướng bên trong kêu lên, Tiểu Vương Phi đã trở lại. Bọn nha đầu chạy ra, đi đầu chính là Diệp Linh. Vương Phi, người đã trở lại, tụi nô tỳ đang chờ người. Xảy ra chuyện gì? Vương gia phân phó người đem đồ chuyển đến tuyển viện sao? Phượng Lan Dạ mặt âm trầm nói, có người gật đầu, có người lắc đầu. Diệp Linh lôi kéo cánh tay Phượng Lan Dạ, không phải là chuyện này. Hôm nay Vương Phi không có ở trong phủ, có biết tiện nữ nhân Kiều Lung kia làm cái gì hay không? Nàng làm gì? Phượng Lan Dạ hỏi ngược lại, nữ nhân kia vừa làm ra chuyện gì? Nàng thật tò mò. Diệp Linh nhìn dáng vẻ đầy hứng thú của Tiểu Vương Phi thì lập tức dậm chân kêu lên, nữ nhân kia biết người hôm nay không ở trong phủ, vì thế đi tuyển viện bái kiến Vương gia. Đây rõ ràng là mượn cơ hội để câu dẫn Vương gia mà. Phượng Lan Dạ nghe xong cũng không có phản ứng gì, nàng còn tưởng rằng có chiêu mới mẻ nào nữa cơ. Chỉ có vậy thôi sao? Diệp Linh vừa nghe, mặt liền đơ ra. Tiểu Vương Phi thật đúng là không giống với người bình thường mà. May mà Vương gia lãnh khốc, bằng không các nàng sẽ tức chết mất. Vương gia không cho vào, lập trực tiếp sai người đuổi nàng ta đi. Thật sự rất sảng khoái nha. Vậy các người muốn nói cái gì đây? Phượng Lan Dạ vẻ mặt không hiểu. Đối với nữ nhân kia, nàng từ đầu cũng không để ở trong lòng. Hiện tại nàng quan tâm chính là chuyện cuộc sống ở tuyển viện sau này có rất nhiều chỗ không thích hợp. Đồ đạc của ta mang đến tuyển viện từ lúc nào vậy? Phượng Lan Dạ hỏi. Diệp Linh vừa nghe đến đề tài này liền cao hứng nói, sáng sớm nay, sau khi người đi, Vương gia liền sai bọn nô tỳ đem đồ mang đến tuyển viện, dọn vào phòng cách vách với phòng của Vương gia. Người này làm sao lại thiếu kiên nhẫn đến thế? Cũng không thể chờ ta trở lại á? Phượng Lan Dạ sắc mặt có chút khó coi, xoay người đi ra. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau nói, Vương gia nói chỉ cho nô tỳ cùng Hoa Ngạc tới hầu hạ, mặt khác chọn lấy hai người cơ trí. Nô tỳ liền chọn lấy Diệp Khanh cùng Tiểu Hồng, hai người các nàng đã ở đây lâu năm, Vương Phi nhìn có được không? Ừ, làm sao cũng được. Phượng Lan Dạ cũng không muốn tốn hơi thừa lời, nam nhân này tốc độ cũng quá nhanh đi. Đoàn người xuyên qua cầu Bạch Ngọc tiến vào tuyển viện. Lúc này đã là giữa tháng tư, dưới hồ từng đám lá sen non màu xanh trải rộng, cả hồ là một màu biêng biếc, trời nước như hòa làm một. Tuyển viện nằm bên hồ hòa cùng màu xanh của trời đất, nhìn như thế ngoại tiên cảnh, tiêu diêu thần bí. Nhưng mà khi các nàng đến gần thì gặp phải Kiều Lung đang tựa trên cầu nhìn lá sen trên mặt hồ, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Nàng mặc y phục màu xanh như hợp nhất với nước hồ, Nếu không chú ý, căn bản là không nhận ra có người đang đứng đó. Tham kiến tiểu vương phi. Kiểu Lung nhẹ nhàng thi lễ, tiếng nói ôn nhu như nước. Diệp Linh vừa nhìn thấy liền tức giận, trừng mắt nhìn nàng ta. Phượng Lan Dạ chỉ phất phất tay. Đứng lên đi, Kiều cô nương đi tản bộ sao? Thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Kiểu Lung đứng dậy gật đầu. Đã khá hơn nhiều, đa tạ vương phi quan tâm. Vậy tính dưỡng cho tốt. Phượng Lan Dạ bởi vì muốn đi tìm Nam Cung Diệp tính sổ, cho nên lướt qua Kiểu Lung chuẩn bị đi vào tuyển viện. Ai biết Kiều Lung thế nhưng duỗi một tay ngăn trở đường đi của nàng, nói: Tề vương phi, có thể mời ta đi thăm tuyển viện được không? Nơi đó nghe nói cảnh trí rất đẹp. Diệp Linh vừa nghe lời của nàng cũng nhịn không được nữa, tức giận chỉ vào Kiều Lung. Ngươi! Phượng Lan Dạ nhấc tay ngăn Diệp Linh, quay đầu nhìn Kiều Lung, trong đôi mắt thâm thúy âm trầm, sóng ngầm không rõ đã bắt đầu khởi động. Thật lâu mới đi tới gần một chút, lãnh đạm nói: Không được. Nói xong không hề nhìn Kiều Lung một cái, trực tiếp dẫn mấy tiểu nha đầu rời đi. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc hất đầu cao ngạo đi qua. Phía sau Kiều Lung tức giận dậm chân, ánh mắt âm tàn nhìn đoàn người đi khỏi. Phượng Lan Dạ vừa đi vừa nghĩ, tâm tư Kiều Lung này thật đúng là vừa nhìn thì liền hiểu ngay. Xem ra là nàng ta muốn gả cho Nam Cung Diệp rồi. Chuyện buổi tối hôm qua cùng nàng ta có liên quan sao? Xem ra nàng phải thử một chút công lực của nàng ta, nhìn xem nàng ta có công phu hay không. Về phần vần sáng xanh kia, nàng tin tưởng nhất định là bảo vật gì đó. Kiểu Lung này là vì cái gì mà tới đây? Trước cửa tuyển viện, giả sơn được thiết kế bố trí đặc biệt, làm cảnh trí trở nên độc đáo. Vòng qua những núi giả kia, mấy thị vệ trước đại môn thấy sắc mặt âm trầm của Phượng Lan Dạ, cung kính hành lễ bái kiến tiểu vương phi. Lan Dạ đen mặt xông vào. Các nơi cảnh trí cũng đều được tinh tế điêu khắc mà thành, vừa đẹp vừa hào phóng, hơn nữa còn rất khác biệt. Trong viện mấy gian giường cột ở hành lang đều được chạm trổ, cột trụ cao to thẳng đứng, mặt dưới lan can là tầng tầng thềm đá, lúc này yên tĩnh không bóng người. Đợi đến Phượng Lan Dạ đi lên thềm đá, mới nhìn thấy một người đi ra ngoài, chính là Nguyệt Cẩn. Vừa thấy nàng liền cung kính nói: Tiểu vương phi. Vương gia đâu? Ở thư phòng ạ, xin đi theo thuộc hạ. Nguyệt Cẩn ở phía trước dẫn đường, nhà đầu Phượng Lan Dạ mang theo thì đứng ở hành lang, không dám đi về phía trước. Bên này tuyển viện cũng không giống với những nơi khác, các nàng có thể đi vào đã là không dễ, nên không dám chọc tới vương gia, đến lúc đó sẽ không có thứ tốt để ăn rồi. Mấy người liền quy củ ở dưới hành lang ngắm nhìn phong cảnh. Bên trong thư phòng, Nam Cung Diệp đang nghiên cứu bố trí cơ quan. Bình thường cũng không có chuyện gì làm, hắn sẽ nghiên cứu những thứ này. Bên trong, bên ngoài tuyển viện, trời vừa tối, cơ quan sẽ khởi động. Nếu không cẩn thận xông vào, chỉ sợ có vào mà không có ra. Tiếng gõ cửa vang lên, Nguyệt Cẩn bên ngoài cung kính nói: Vương gia, tiểu vương phi đã tới. Ừ, vào đi. Nam Cung Diệp lập tức thả đồ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp, mảnh mai. Thân thể này đang từ từ trổ mã, dáng đi yểu điệu xinh đẹp, đang trở thành một thiếu nữ như hoa như ngọc. Bất quá giờ phút này, thiếu nữ vẻ mặt âm trầm căm tức nhìn hắn. Lan Nhi sao vậy? Nam Cung Diệp kỳ quái nhướng mi. Phượng Lan Dạ đi tới chiếc ghế đối diện, đặt mông ngồi xuống tức giận nói: Nam Cung Diệp, ngươi chẳng lẽ không thể đợi được ta trở lại rồi mới chuyển qua hay sao? Hơn nữa, nàng là nữ nhân, hắn là nam nhân. Tuy nói mình vẫn còn nhỏ, nhưng nàng đang từ từ trưởng thành, ở chung có nhiều chỗ không tiện. Nam Cung Diệp nhào mắt lại, ánh mắt như nhiếp hồn đoạt phách nói: Nàng không muốn dọn qua đây. Câu nói này rõ ràng có chút uy hiếp. Phượng Lan Dạ lập tức nghĩ đến hắn lần trước vô sỉ chọc ngứa nàng, sắc mặt lập tức thay đổi, nở ra nụ cười. Không phải là không muốn, nhưng hẳn là nên ta chờ ta trở lại đã. Nam Cung Diệp khóe môi nhếch lên nụ cười, chuyển đề tài: Lan Nhi, hôm nay tiến cung có manh mối gì không? Hắn vừa nhắc tới chuyện này, Phượng Lan Dạ sắc mặt liền ngưng trọng, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tầng sương mỏng, không nói được một lời. Nàng không biết Diệp sau khi nghe xong chuyện này sẽ có phản ứng gì, cho nên nhất thời không biết nói như thế nào. Nam Cung Diệp ngó Phượng Lan Dạ, hắn hiểu rõ nàng tâm tình rất ít khi dao động, vậy mà giờ này vẻ mặt sao lại như vậy. Đáy lòng càng cảm thấy bất an, từ từ đứng lên. Lan Nhi, ta tìm được chữ năm đó Ngọc Phi lưu lại, ngày mai ngươi đi coi một chút sẽ thấy. Phượng Lan Dạ hít sâu một hơi, chấn định ngẩng đầu lên. Nam Cung Diệp bàn tay to nắm lại, sự lạnh lẽo bao phủ lấy hắn. Đó là luồng sát khí nồng đậm. Chữ gì? Bà ấy để lại chữ gì? Lan Nhi. Ở một bên đại điện có một chiếc giường, bên trong góc tường hai lớp có chữ viết bằng máu. Nếu như ta đoán không sai, đó là chữ của Ngọc Phi lưu lại. Ngày mai ngươi tiến cùng xem một chút đi. Phượng Lan Dạ nói xong, Nam Cung Diệp như một con thú bị thương gầm lên. Lan Nhi, đến tột cùng là nàng để lại chữ gì? Chữ gì? Phượng Lan Dạ không nói, để hắn tự mình đi nhìn mới có thể cảm nhận được tình yêu không thể mai một trong lòng nữ nhân kia. Nam Cung Diệp tầm mắt từ từ nổi lên hàn khí, hét một tiếng, thân mình chợt lóe, nhanh như sao băng, nháy mắt liền biến mất trong thư phòng. Phượng Lan Dạ sợ hết hồn, thật nhanh đuổi lao theo ra ngoài. Nguyệt Cẩn vẻ mặt khó hiểu, lo lắng kêu lên một tiếng. Phương Phi, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan Dạ đã đoán ra Nam Cung Diệp nhất định sẽ tiến cung, sợ hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vội vàng dặn dò Nguyệt Cẩn. Vương gia tiến cung, nhanh đi bảo vệ hắn, nhất định phải đem hắn mang về. Chuyện này không thể kinh động bất luận kẻ nào, nhớ chưa? Dạ, Vương Phi. Nguyệt Cẩn lên tiếng lập tức chạy đi. Dù như vậy, Phượng Lan Dạ vẫn lo lắng, bởi vì theo suy đoán của nàng, trạng thái của Nam Cung Diệp bây giờ rất có thể sẽ đi tìm Hoàng thượng. Nếu như nguyên nhân cái chết Ngọc Phi có liên quan đến Hoàng thượng, như vậy Nam Cung Diệp sẽ chỉ làm cho mình rơi vào vực sâu, cho nên không thể kinh động đến bất luận kẻ nào. Phượng Lan Dạ đi qua đi lại dưới hành lang, cuối cùng lệnh cho người đang ẩn nấp trong bóng tối. Thiên Bột Thần, lập tức đi bảo vệ vương gia, nhớ, nhất định phải đem hắn mang về, ngàn vạn lần không được kinh động trong cung bất luận kẻ nào. Nhưng Tiểu Vương Phi, Thiên Bột Thần lo lắng an nguy của Tiểu Vương Phi, nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn cũng khó tránh được trách nhiệm, vì thế hắn rất khó xử, hắn không hy vọng bất cứ người nào trong bọn họ gặp chuyện không may. Đi đi, đừng lo cho ta. Vâng, Thiên Bột Thần thấy Vương Phi tức giận, hơn nữa hắn thật rất lo lắng cho thiếu chủ, bất quá cũng không yên lòng Tiểu Vương Phi, cho nên không quên dặn dò. Tiểu Vương Phi, người ở lại trong tuyển viện, đừng đi ra ngoài. Ừ, ta biết rồi. Bên trong tuyển viện không những có hơn 10 loại cơ quan, còn có bát quái trận, nàng đã nhìn ra, cho nên Thiên Bột Thần mới dặn dò như thế, là sợ nàng gặp chuyện không may. Thiên Bột Thần thấy Phượng Lan Dạ đồng ý, liền nhanh chóng lắc mình rời đi, theo sát Nam Cung Diệp. Dưới hành lang, Phượng Lan Dạ mắt nheo lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Một đám mây đen không rõ từ nơi nào bỗng nhiên bay qua, trời muốn thay đổi sao? Tảng băng đã từ từ nổi lên mặt nước rồi, kế tiếp là tinh phong huyết vũ hay là cầu vồng đầy hỏa quang rực rỡ đây? Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi tới, nhìn Vương Phi vẻ mặt lo lắng không khỏi lên tiếng hỏi. Vương Phi, sao vậy? Phượng Lan Dạ lắc đầu, không có chuyện gì, ta mệt mỏi, đi nghỉ thôi. Diệp Linh lập tức ở phía trước dẫn đường, lúc trước đồ của Tiểu Vương Phi cũng là nàng cùng Diệp Khanh đưa vào tuyển viện, cho nên biết phòng của Vương Phi ở đâu. Đây là một phòng lớn gồm 3 gian, chính giữa là phòng khách, phía đông chia ra làm 2 gian, bên ngoài là thư phòng, bên trong là phòng ngủ không lớn lắm, nhưng sắp xếp vô cùng tinh xảo, tất cả đệm chăn đều là mới, còn tản ra hương thơm nhàn nhạt. Ở phía tây còn có một gian phòng tắm. Vương Phi, người mệt thì nghỉ một lát đi. Diệp Linh thấy Vương Phi thần thái quả thật không tốt, tựa hồ rất mệt mỏi. Nghĩ thử xem cũng phải, trong cung là ai chứ? Toàn là những người lợi hại. Nàng nào đâu biết rằng Phượng Lan Dạ đang lo lắng cho Nam Cung Diệp nổi điên, cuồng nộ đi khỏi Hoàng thượng, đến lúc đó có thể sẽ bị phiền toái. Bất quá, bây giờ nàng chỉ có thể chờ hắn trở lại rồi nói sau. Nàng ngủ thẳng một giấc tới giờ mẹo. Phía ngoài phòng truyền đến âm thanh la hét ầm ĩ. Nàng mở mắt, liền thấy trên bàn đã lên đèn, phía ngoài giọng nói càng lúc càng lớn. Phượng Lan Dạ nhíu mày không nhịn được kêu lên, ồn ào cái gì vậy? Phía ngoài lập tức có nha hoàn tiến vào, chính là Diệp Linh cùng Hoa Ngạc. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tỉnh lại, vội vàng chạy tới trước giường khẩn trương nói, Vương Phi, vương gia tựa hồ đã xảy ra chuyện. Sao? Phượng Lan Dạ quính lên, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng vọt đi ra ngoài. Hoa Ngạc vội vàng lôi kéo nàng, chủ nhân, y phục còn chưa mặc đâu. Hai người ba chân bốn cẳng nhanh chóng thay nàng mặc tốt y phục, đầu tóc cũng không chải, thân thể mảnh mai nho nhỏ đã khẩn cấp chạy ra ngoài, chạy thẳng tới gian phòng Nam Cung Diệp đang ở, chỉ cách nơi này mấy bước chân. Bên ngoài sảnh đường đứng thẳng hai tên thị vệ, Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tới, vội vàng kêu lên một tiếng: "Tiểu Vương Phi!" Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới, xông thẳng đi vào. Chỉ thấy trước cửa phòng ngủ cũng có hai tên thị vệ đang đứng thẳng. Thấy Phượng Lan Dạ liền nghiêng người tránh đường cho nàng đi vào, nhưng lại ngăn cản hai người Hoa Ngạc cùng Diệp Linh. Phượng Lan Dạ đi vào phòng ngủ, liền thấy trong ngoài thư phòng đầy bóng người, có Nguyệt Cẩn cùng Thiên Bột Thần, còn có một đại phu. Giờ phút này đang ngồi ở dưới đèn kê đơn thuốc. Nguyệt Cẩn cùng Thiên Bột Thần vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, nhanh chóng cung kính: "Vương Phi, Vương gia làm sao vậy?" Chỉ thấy trên giường rộng rãi, giờ phút này có một người đang nằm, dáng vẻ vô cùng bất an. Cho dù đang nhắm mắt nhưng lông mày hẹp dài vẫn không ngừng nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy, cả người tựa hồ lâm vào một loại ma chướng, không ngừng nói mê. Phượng Lan Dạ tim nhói một cái, nàng đi tới, người đang đứng trước giường tránh ra chính là ẩn vệ của hắn, Nguyệt Hộc. Phượng Lan Dạ ngồi xuống giường, nắm lấy tay Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Thiên Bột Thần lập tức cung kính bẩm báo: "Thuộc hạ đi theo thiếu chủ vào Ngọc Vãn Điện, không biết vì sao thiếu chủ bỗng nhiên nổi điên lên, đập phá đồ đạc trong điện, còn muốn đi tra vấn hoàng thượng. Thuộc hạ ghi nhớ tiểu vương phi phân phó, cho nên ba người hợp lực đánh bất tỉnh thiếu chủ, mang trở về. Bất quá sau khi trở lại, thiếu chủ vẫn chưa từng tỉnh, ngược lại cứ nói mê sảng." Phượng Lan Dạ không nói thêm gì nữa, nàng biết vì sao. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn hận mẫu thân bỏ rơi hắn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy những chữ bằng máu kia, mẫu thân rõ ràng rất yêu hắn. Cái chết của bà là bất đắc dĩ, cho nên hắn mới tự trách như thế. Hắn không giúp mẫu thân tra rõ chân tướng, ngược lại còn giống như người khác để oán hận bà, cảm thấy hổ thẹn mới có thể kích thích mà mất đi tâm trí. Đi lấy thuốc tới để cho vương gia uống. Dạ, Vương Phi. Nguyệt Cẩn cùng Thiên Một Thần lên tiếng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ vươn tay nắm lấy tay Nam Cung Diệp, hắn cảm nhận được có người cầm tay hắn, lập tức theo bản năng nắm chặt, thân thể nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa ướt khiến đầu tóc ướt nhẹp. Giờ phút này hắn tựa như một hài tử đang mê man, ngũ quan tinh tế bao phủ đau đớn, dày vò lấy thân mình. Phượng Lan Dạ vươn một tay vuốt lên mi tâm hắn, ôn nhu nói: "Diệp, chuyện cũng đã qua, mẫu phi trên trời có linh thiêng, nhất định hy vọng ngươi sẽ thật vui vẻ mà sống. Bà lưu lại chữ đó là hy vọng ngươi hiểu, ngươi không phải đứa trẻ không ai cần, bà yêu ngươi, một mực mong ngươi trưởng thành." Trong phòng, Phượng Lan Dạ vẫn nói chuyện trấn an Nam Cung Diệp, không biết là bởi vì lời nàng trấn an hay là vì hắn quá mệt mỏi, cuối cùng cũng an ổn chìm vào giấc ngủ. Bất quá sắc mặt vẫn rất yếu ớt, nhiệt độ cơ thể vẫn rất cao. Nguyệt Cẩn rất nhanh mang thuốc vào, Phượng Lan Dạ nhận lấy bảo Nguyệt Cẩn đỡ Nam Cung Diệp dậy để cho hắn uống thuốc. Đáng tiếc, liên tiếp hút vài hớp, Nam Cung Diệp căn bản không há miệng, nước thuốc theo khóe miệng chảy xuống, bên trong áo lót màu trắng cũng dính bẩn rồi, cuối cùng chỉ đành phải để xuống giúp hắn lau đi. Đám người Nguyệt Cẩn cùng Thêm Một Thần nóng lòng, nếu như không uống thuốc làm sao khỏe lại được? Vương Phi, phải làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ chau mày, nhất thời không có chủ ý gì. Nàng chưa từng gặp qua loại tình huống này, hắn không chịu uống thuốc thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có hạ sốt thì tâm trí mới có thể khôi phục, người mới sẽ tỉnh lại. Các người đi ra ngoài đi, để ta. Hai đại nam nhân kinh ngạc nhìn tiểu Vương Phi, không biết nàng có biện pháp tốt gì, giật mình nhìn nhau rồi rất nhanh đi ra ngoài. Phượng Lan Dạ dặn dò: "Tối nay ta coi chừng hắn, những người đang làm nhiệm vụ thì lưu lại, còn những người khác thì đi nghỉ ngơi hết đi." "Dạ, Vương Phi." Gian phòng lần nữa yên tĩnh lại. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp đang an tĩnh nằm, sắc mặt của hắn càng ngày càng đỏ ửng. Nếu không có uống thuốc, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Phượng Lan Dạ cắn răng một cái, bất chấp tất cả, bưng chén thuốc lên, uống một hớp. Chậm rãi cúi người, nhìn khuôn mặt kia càng ngày càng gần, mặt không khỏi nóng lên, tim đập liên hồi. Nàng mặc dù hiện tại là 13 tuổi, nhưng tâm tư cũng là của một cô nương 18-19 tuổi, hơn nữa còn chưa nói qua chuyện yêu đương. Đối mặt với hình ảnh hấp dẫn lòng người như vậy, nàng không khỏi bối rối, cuối cùng đành nhắm mắt lại, chỉ vì cứu người mà làm. Nhích tới gần mặt hắn, cảm nhận được mặt hắn mềm mại nhẵn nhụi, mang theo mùi hương thoang thoảng. Một khuôn mặt nàng càng áp gần, cánh môi hắn không tự chủ được hé ra để nàng đưa thuốc vào. Một ngụm tiếp một ngụm, cho đến khi hết thuốc, Phượng Lan Dạ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới phát hiện khuôn mặt mình đầy mồ hôi trong không gian yên tĩnh, tim của mình lập lúc lên lúc xuống, rõ ràng vô cùng, trên ngực phập phồng, hiếm thấy cảm xúc xao động. Nhìn nam nhân an tĩnh nằm đó, tầm mắt không tự chủ được nhìn lên môi hắn, độ cong yêu mỹ. Hơn nữa, vừa mới rồi đụng vào mới biết, đôi môi ấy lại mềm mại tựa như cây bông. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nhỏ bé của Phượng Lan Dạ đỏ bừng. Nàng không dám nhìn người trên giường kia nữa, chỉ cầm tay hắn khẽ tựa vào bên giường. Người trên giường không biết là bởi vì tác dụng của thuốc hay là biết có người ở bên cạnh hắn nên an ổn ngủ, mi tâm giãn ra, cũng không nói mê sảng như hồi nãy, chỉ là nắm chặt tay của Phượng Lan Dạ không buông, tựa hồ sợ nàng sẽ vứt bỏ hắn. Phượng Lan Dạ rút tay không được, cuối cùng đành phải nằm ở bên giường ngây ngốc nhìn hắn rồi từ từ ngủ thiếp đi. Một đêm đi qua, sáng sớm khi mặt trời đầu tiên chiếu xuyên thấu qua cửa sổ, người ngủ trên giường giật mình, từ từ mở mắt. Trong nháy mắt, vẻ thị huyết nổi lên, quanh thân liền toát ra sát khí. Nhưng khi nhìn thấy người ở bên giường, ánh mắt không tự chủ được trở nên mềm mại, giống như thấy bảo bối mình yêu thích nhất vậy. Một tay buông ra sở tóc của nàng, lông mày, ánh mắt, tiểu nha đầu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của hắn. Đối với hắn, cuộc đời này chỉ làm đúng được một chuyện, chính là cứu nàng, cưới nàng. Sự tình phát sinh đêm qua, trong tiềm thức hắn đều biết. Nàng cùng hắn nói chuyện, sau đó mấm thuốc cho hắn. Đôi môi mềm mại của nàng làm cho tim hắn đắm chìm, không còn cảm giác bất an nữa, bởi vì biết hắn còn có người muốn chiếu cố. Trước kia hắn không những không bảo vệ mẫu phi, ngược lại còn căm hận bà. Nhưng là sau này hắn phải bảo vệ Lan Nhi, không để cho ai tổn thương nàng ấy. Lan Nhi, ta sẽ chờ nàng lớn lên. Nàng cùng Diệp suy ngốc nhìn tiểu nha đầu này, một đầu tóc đen buông xõa trên bả vai nho nhỏ, người thì gầy yếu như vậy, nhưng quanh thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nếu không có sự tồn tại của nàng, chỉ sợ hắn sẽ tránh không khỏi sự hành hạ lần này. Người nằm trên giường giật mình, Nam Cung Diệp thật nhanh tay buông ra, nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ. Phượng Lan Dạ giật mình, cảm giác xương sống thắt lưng đều đau, cứ như vậy mà gục ở bên giường ngủ một đêm, thật không thoải mái. Mở mắt ra nhìn thấy Nam Cung Diệp sắc mặt cuối cùng đã khôi phục như cũ, giờ phút này rất an tĩnh ngủ ở trên giường, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì hắn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một lúc mất đi tâm trí mới có thể nổi điên lên, tiện đà hôn mê bất tỉnh. Hiện tại cuối cùng đã không có chuyện gì rồi, tin tưởng kế tiếp hắn có thể xử lý bình tĩnh chuyện này. Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ đứng lên chuẩn bị trở về phòng rửa mặt một phen. Ai biết nàng vừa động, người trên giường liền tỉnh lại, mở mắt nhìn nàng ôn nhu gọi Lan Nhi. Người đã tỉnh, không có chuyện gì là tốt rồi. Phượng Lan Dạ gật đầu, vươn tay sờ trán của hắn một chút, xác định không còn nóng mới thôi không lo lắng nữa. Không nghĩ tới nhiều năm nay ta trách nhầm mẫu phi như vậy, thì ra người lại rất yêu thương ta. Nam Cung Diệp nghĩ đến dòng chữ nhìn thấy tối hôm qua, cả người ngưng tụ nồng đậm bi thống, ánh mắt u tối nổi lên một tia lửa, trên ngũ quan tuấn mỹ hiện lên lãnh ý. Có một số việc chưa chắc như vẻ ngoài nhìn thấy, mặc dù hắn đã từng hoài nghi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới một ngày có thể tận mắt thấy mẫu phi lưu lại dòng chữ bằng máu ấy. Bà đã dùng sức lực như thế nào mới lưu lại được mấy chữ này đây? Phượng Lan Dạ nhìn hắn mà cảm thấy đau lòng, cầm lấy tay hắn. Đừng nghĩ nhiều, ta nghĩ Ngọc Phi nương nương lưu lại mấy chữ này là muốn cho ngươi hiểu được là người yêu ngươi, muốn ngươi vui vẻ, người nhất định ở một nơi nào đó phụng bồi theo ngươi, mà không phải để ngươi khổ sở như vậy. Nếu ngươi như vậy, ngươi ngược lại sẽ không an lòng. Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên, trên mặt đã bình tĩnh lại, dùng sức gật đầu. Ta tin tưởng mẫu phi sẽ ở nơi nào đó dõi theo ta. Nói xong thì yên lặng, khoảng một nén hương mới lại ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này, kẻ đã hại người, ta không tha cho hắn, bất kể là ai. Âm thanh hoàn lệ, thật giống như tu la địa ngục với sát cơ nặng nề. Phượng Lan Dạ không nói gì thêm, không biết phía sau đích thực tột cùng là chuyện thế nào, bất quá nàng sẽ giúp hắn tra rõ. Ngày hôm qua, ta đã hỏi qua Hoa Phi, biết được một chuyện. Phượng Lan Dạ dừng lại nhìn Nam Cung Diệp, hắn cũng đang lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt chấn định. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Thật ra thì Hoa Phi trước kia cũng chỉ là một phi tử nho nhỏ, nhưng vì cùng Hoàng Quý Phi tình như tỉ muội, nên Hoàng Quý Phi trước khi chết mới cầu tình Hoàng thượng hảo hảo chiếu cố mẫu tử bà ấy, Hoàng thượng mới có thể thăng bà thành Hoa Phi, thành một trong tứ phi. Ngoài ra còn có mẫu phi của ngươi, Ngọc Phi nữa. Nam Cung Diệp ánh mắt sâu như hàn đầm, trầm giọng nói, như vậy Hoa Phi năm đó có biết chuyện Ngọc Vãn Điện xảy ra không? Phượng Lan Dạ lắc đầu, ta nghĩ là không biết. Nếu như biết thì bà ấy sẽ không nói chuyện của Hoàng Quý Phi Diệp Tương Tình là mẫu phi của Thụy Vương. Nghe nói nữ nhân Hoàng thượng yêu chỉ có vị Diệp Tương Tình này, như vậy hắn vì sao phải đem Thụy Vương đuổi ra kinh thành? Từ góc độ này mà nói, sợ rằng người Hoàng thượng chọn thái tử vẫn sẽ là vị Thụy Vương này. Hắn làm như vậy chỉ là vì bảo vệ Thụy Vương. Ngũ Hoàng Huynh, Nam Cung Diệp con người chợt lóe lên ánh sáng. Đối với đại vị tranh giành hắn không có hứng thú, nhưng nếu vì vậy mà mẫu thân hắn chết oan uổng thì hắn không thể không làm rõ. Chẳng lẽ mẫu phi ta chết đi cùng Hoàng Quý Phi kia có liên quan? Nam Cung Diệp trầm mặc nghĩ, tìm kiếm bí ẩn đã bị giấu kín trong chuyện này. Đứng ở bên giường Phượng Lan Dạ nhăn mày, nghe nói vị Hoàng Quý Phi đó là bị bệnh chết, sau đó Hoàng thượng liền sủng hạnh mẫu phi ngươi. Nếu như Hoàng thượng thật yêu vị Hoàng Quý Phi kia, làm sao lại đi nhanh như vậy liền sủng ái Ngọc Phi đây? Trong chuyện này, Phượng Lan Dạ không nói tiếp. Nếu hết thảy thật sự là do Hoàng thượng thiết cục, vậy thì hắn quá độc ác rồi. Đến tột cùng Ngọc Phi đã làm nên chuyện gì khiến cho Hoàng thượng phải hành động như vậy, còn đem Diệp đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió? Mới nghĩ tới đây thôi liền không rét mà run. Đây là phụ hoàng sao? Nếu như nói hết thảy không phải là do Hoàng thượng thiết kế, thì lại có người nào mà bày được bố cục thiên y vô phùng đến thế? Nhiều năm như vậy mà không có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài. Nam Cung Diệp mặt âm ngoan thành một mảnh, thật giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp, thực sự rất đáng sợ. Con người lóe lên sát khí. Người nói là phụ hoàng đã động tay chân? Ta hy vọng không phải. Nhưng bố cục cao sâu như thế, còn có thái độ không hợp lý của hắn trong chuyện này, không thể không làm cho người ta hoài nghi. Một người khôn khéo như thế, tại sao lại không biết dung túng ngươi là làm hại ngươi chứ? Nếu như hắn thật là một người bình thường hoặc là người mơ hồ thì có thể. Đáng tiếc, hắn lại là một ông vua khôn khéo. Phượng Lan Dạ nói xong thì im lặng, để cho hắn tự nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn phải tiếp nhận những tin tức này, quả thật có chút làm cho người ta khó chấp nhận. Đầu tiên là mẫu phi lưu lại dòng chữ, hiện tại lại dính líu đến Hoàng thượng. Nàng biết thật ra thì có rất nhiều chuyện trong lòng Nam Cung Diệp đã có sự nghi ngờ, nhưng là chờ sự thật được phơi bày ra, đó lại là hai việc khác nhau. Đợi đến khi Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, Nam Cung Diệp dùng một sức đánh lên cột giường, dần một tiếng thanh âm vang lên, sau đó thì lại lâm vào yên tĩnh. Phượng Lan Dạ trở về phòng mình, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đang đứng ngoài cửa nhìn quanh, vừa thấy nàng cung kính hỏi thăm, Vương Phi, Vương Gia có khỏe không? Không có việc gì. Nàng đi thẳng vào trong, Hoa Ngạc theo phía sau. Diệp Linh mang hai nha đầu đi chuẩn bị đồ ăn sáng, rất nhanh liền đưa lên. Vương Phi, người chăm sóc Vương Gia cả đêm đã mệt mỏi rồi, ăn một chút điểm tâm xong rồi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Linh quan tâm, Phượng Lan Dạ gật đầu. Đêm qua thật ra thì nàng cũng không làm gì, chẳng qua là cục ở bên giường ngủ khiến toàn thân đau nhức mà thôi. Phượng Lan Dạ an tĩnh ăn cơm, bất quá chỉ ăn mấy đũa liền dừng lại, gương mặt tự nhiên đỏ lên kiểu diễm đến chói mắt. Nàng đang nhớ lại hình ảnh tối hôm qua dùng miệng mướm thuốc. Nam Cung Diệp tựa hồ không biết chuyện, bằng không, không biết như thế nào để đối mặt với hắn, thật là quá xấu hổ mà. Một bên Diệp Linh nhìn tiểu Vương Phi ngây người, vội vàng hỏi thăm, Vương Phi, không hợp khẩu vị sao? Để nô tì chuẩn bị cái khác. Không, rất tốt, ta chỉ là không có khẩu vị, dọn xuống đi. Phượng Lan Dạ để đũa xuống, nàng quả thật ăn không nổi, xoay người hướng bên trong đi tới. Diệp Linh ý bảo Diệp Khanh cùng hai nha hoàn mặc đồ màu hồng đem đồ ăn thu dọn đi xuống, mình giúp tiểu Vương Phi vào phòng ngủ hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Phượng Lan Dạ trợn tròn mắt nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời ngủ cũng không được. Nhìn hai tiểu nha đầu, nàng lại nhớ tới nữ tử Kiều Lưng còn đang ở trong phủ. Nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Còn nữa, nàng ta có võ công hay không? Nghĩ tới đây, khóe môi nở ra nụ cười, ngoắc tay gọi Diệp Linh lại gần, thấp giọng nói thầm mấy câu. Diệp Linh lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng không dứt. Để nô tỳ đi làm ngay. Xoay người kéo Hoàng Ngạc đi ra ngoài. Hai người một đường vừa đi vừa nói. Phượng Lan Dạ an tĩnh nằm nghỉ, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới hình ảnh buổi tối hôm qua. Mặt càng ngày càng đỏ, vươn bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt. Phượng Lan Dạ à, Phượng Lan Dạ, ngươi có phải quá háo sắc rồi hay không? Làm sao cứ nghĩ đến chuyện này vậy? Sau này không cho phép suy nghĩ nữa, ngủ thôi. Nàng tự ra lệnh cho mình, sau đó nhắm mắt lại. Bên trong Thành Mãn Viện, Kiều Lung đang đi dạo, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới Tể Vương lại làm cho nàng hết đường xoay sở. Ở Long Tường Quốc, nàng muốn làm gì thì làm đó, có bao giờ bực mình ấm ức như vậy đâu. Càng nghĩ lại khiến lòng càng thêm phiền. Lúc này phía trước viện môn vang lên thanh âm càng ngày càng gần. Kiều Lung vừa nhấc đầu trông qua, liền thấy nha đầu lần trước kiếm nàng tìm phiền toái, nay lại đang dẫn theo một đám người tới đây. Ánh mắt không khỏi phát lạnh. Thật là tức giận mà. Rất muốn hảo hảo dạy dỗ các nàng một trận. Bất quá, Kiều Lung chợt nhớ tới một chuyện. Nếu bây giờ cùng đám nha đầu này động thủ, mình lại bị thương, vậy trong thời gian ngắn không cần phải ra khỏi Tề Vương phủ rồi. Khóe môi vẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Lúc này Diệp Linh đã mang theo một đám người đi tới, thật nhanh vây quanh Kiều Lung, tức giận nhìn chằm chằm nàng. Kiều Lung, bệnh của ngươi đã tốt rồi, chúng ta tới tiễn ngươi xuất phủ. Kiều Lung sửng sốt, nàng cho là những người này tìm đến nơi sự, không nghĩ tới lại trực tiếp đuổi người. Nàng làm sao có thể đi? Nghĩ tới đây liền vươn tay đè lại lồng ngực của mình, mềm mại đáng yêu suy yếu nói. Diệp Linh, vương phi các ngươi giữ ta lại để dưỡng thương, ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn lại muốn làm gì? Diệp Linh khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh. Vương phi chúng ta lưu lại ngươi là để dưỡng thương, nhưng bây giờ thương thế của ngươi tốt rồi, còn không đi, chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định. Người đâu? Đem người này kéo ra ngoài. Vâng. Đi theo phía sau chính là đám nha hoàn liên viện, chừng 7-8 người. Một người đi qua kéo thân thể của Kiều Lung. Kiều Lung nào muốn đi, liền giả vờ lảo đảo ngã trái tránh phải, vừa đúng lúc đụng vào cây cột, đau đến nhe răng nhíu mày, khóc lóc chỉ vào Diệp Linh. Các người thật quá đáng, ta muốn gặp Vương Phi. Vương Phi đang nghỉ ngơi, lần trước cũng là bởi vì ngươi chúng ta mới bị phạt, lần này vô luận như thế nào cũng không để cho Vương Phi biết đâu. Phía sau mấy tiểu nha hoàn phụ họa. Đúng thế, không để cho Vương Phi biết được, nếu không chúng ta lại bị phạt nữa. Đem người kéo ra ngoài, cùng nàng nói lảm nhảm lắm cái gì. Diệp Linh ra lệnh một tiếng. Mấy người phía sau như lang như hổ nhào đầu về phía trước. Bất kể Kiều Lung là mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế nào, lúc này Kiều Lung bất chấp đau đớn nhảy dựng lên. Trong lúc mấy người đồng ngã tay đụng, chỉ nghe được tiếng nàng gào thét. Các người khi dễ ta, các người khi dễ ta. Tiếng khóc náo loạn cả thành mãn viện yên tĩnh. Lập tức có người đi bẩm báo cho Tích quản gia. Tích quản gia nhanh chóng vội vàng dẫn người đi tới xử lý, chỉ thấy Diệp Linh hùng hổ mang theo mấy nha hoàn đang vây bắt Kiều Lung. Kiều Lung giờ phút này ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu tóc toàn bộ tản mát, y phục cũng bị xé thành 7-8 mảng, nhìn qua thê thảm vô cùng. Tích quản gia quát một tiếng bảo ngưng. Diệp Linh, người đang lại ở đây làm gì? Có chừng Vương Phi lại phạt ngươi. Diệp Linh vẻ mặt không sợ hãi. Trên thực tế nàng đã sớm nói, mấy người gia đình phía sau nàng thật ra cũng không phải là động thủ thật, chẳng qua chỉ là hù dọa Kiều Lung một chút mà thôi. Ai biết nữ nhân này sau một phen xô đẩy, trên người lại tựa hồ bị đánh cho không nhẹ như vậy. Nhưng nàng rất rõ ràng, mấy người các nàng căn bản không có động thủ, nữ nhân này xem ra không đơn giản. Khó trách Vương Phi lại bảo nàng dẫn người đi tới thử dò xét nàng ta, coi nàng ta đang cất giấu cái gì, nàng ta muốn làm gì. Tích quản gia phân phó người phía sau đỡ Kiều Lung đứng dậy, mặt không đổi sắc phân phó hai nha đầu bên trong Thành Mãn Viện, còn không mau giúp Kiều cô nương chỉnh trang lại. Dạ, Tích quản gia. Hai tiểu nha đầu kia lên tiếng trả lời rồi dìu Kiều Lung đi xuống. Tích Đan xoay người lại, bước tới trước mặt Diệp Linh, sắc mặt âm trầm khiển trách. Diệp Linh, ngươi vừa gây chuyện, coi chừng Vương Phi trừng phạt ngươi. Diệp Linh không sợ, không run nói. Tích quản gia yên tâm, Diệp Linh đã làm thì tự biết đi nhận tội với Vương Phi. Nói xong liền xoay người rời đi. Tích Đan đứng tại chỗ trợn mắt há miệng nhìn, không biết đây là ý gì. Lúc này có người đi tới. Tích quản gia, có người trong cung đến, nói hoàng thượng triệu kiến vương gia. Được, để ta đi bẩm báo. Tích quản gia lập tức đi ra ngoài, cũng không để ý tới động tĩnh ở Thanh Mãn Viện. Tại tuyển viện,

Bất quá Vương Phi vẫn chờ hắn đáp lời nên nhanh chóng đáp lại: dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Thiên Một Thần lắc mình rời đi. Phượng Lan Dạ nhìn giữa không trung, nhẹ nhàng nhu động khóe môi. Thiên Một Thần à, Thiên Một Thần, mặc dù một thân võ công, nhưng là đối với giao tế gặp gỡ, kiểu lưng kia và người rõ ràng có quan hệ, điểm này ta đã nhìn ra. Xem ra chuyện này phải giao cho Nam Cung Diệp rồi. Phượng Lan Dạ gọi Diệp Linh: người ở bên ngoài Thanh Mãn Viện chú ý một chút, chớ kinh động người khác, có tình huống gì lập tức tới bẩm báo cho ta. Dạ, Vương Phi. Diệp Linh biết điều lĩnh mệnh đi, nhưng đến xế chiều cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Linh tùy lúc đều phái tiểu nha hoàn tới đây bẩm báo. Đến tối, Nam Cung Diệp cũng trở lại, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân hàn khí bao phủ, biểu hiện tâm tình hắn giờ được phút này không tốt, cho nên không ai dám tới gần, chỉ có Phượng Lan Dạ không sợ hãi trực tiếp đi tới. Đã về, không có việc gì chứ? Hai người một đường đi vào khách sảnh ngồi xuống, Diệp Linh dâng trà xong liền lui ra. Nhị Hoàng Huynh cùng Tứ Hoàng Huynh chia ra bắt được một phần dư đảng của trưởng tôn nhất tộc, phụ hoàng ngợi khen bọn hắn. Nam Cung Diệp thấp giọng vang lên. Phượng Lan Dạ liếc hắn, có thể thấy được tâm tình hắn bây giờ thật không tốt. Đại khái là bởi vì chuyện của Ngọc Phi tối hôm qua, cho nên đối với Hoàng thượng trong lòng có bài xích. Đây vốn là công lao của Tể Vương Phủ chúng ta. Thật ra thì Phượng Lan Dạ cũng không thèm để ý đến những thứ này, chẳng qua vì muốn đánh lạc hướng, không muốn Nam Cung Diệp cứ quấn quýt mãi chuyện của Ngọc Phi. Quả nhiên nàng vừa nói xong, Nam Cung Diệp hừ lạnh một tiếng: ta cũng không hám những thứ này. Phượng Lan Dạ lông mày thanh tú cau lên, nhìn Nam Cung Diệp, nghĩ có nên nói chuyện của Thiên Bột Thần hay không. Gần đây phát sinh nhiều chuyện cũng làm hắn mệt lắm rồi, nhưng Thiên Bột Thần là thủ hạ của hắn, nàng cũng không thể xử lý chuyện này. Hơn nữa nàng cũng không có bổn phận này. Mặc dù Phượng Lan Dạ không nói, nhưng Nam Cung Diệp đã biết nàng đang suy nghĩ, liếc mắt nhìn nàng, nói: Lan Nhi, đang nghĩ gì vậy? Phượng Lan Dạ gật đầu: ngày hôm nay ta phái Diệp Linh đi dò xét Kiều Lung, nữ nhân kia có võ công, sau đó ta cho Thiên Bột Thần đi giết nàng. Nói tới đây, Phượng Lan Dạ dừng lại, muốn nhìn vẻ mặt của Nam Cung Diệp một chút. Nam nhân kia không có một tia biến hóa, thấy Phượng Lan Dạ không nói gì, hắn nhướng mày. Sau đó thì sao? Ta phát hiện Thiên Bột Thần có biến hóa. Thiên Bột Thần? Đôi mắt Nam Cung Diệp trở nên lạnh khốc dị thường. Gần đây hắn bị quá nhiều kích thích, mọi người bên cạnh đều có chuyện giấu giếm. Nghĩ đến đây, Nam Cung Diệp vung tay lên, một cỗ khí lưu cường đại bắn ra ngoài, làm cho một bình hoa men sứ xanh ở góc khách sảnh vỡ nát, hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất, phủ đầy đất đều là màu trắng. Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ nói như thế, tất nhiên đã nắm chắc chuyện, cho nên hắn mới tức giận như vậy. Giờ phút này hắn biết Thiên Bột Thần không có ở bên cạnh, cho nên lập tức lệnh cho Nguyệt Cẩn đi tìm Thiên Bột Thần. Dạ. Nguyệt Cẩn không biết xảy ra chuyện gì mà vương gia sắc mặt lại khó coi như thế, tiểu vương phi sắc mặt cũng không dễ nhìn, không biết Thiên Bột Thần chọc tới người nào đây. Phượng Lan Dạ mắt thấy Nguyệt Cẩn đã đi ra ngoài, liền nhanh chóng kêu một tiếng: hắn đang ở Thanh Mãn Viện. Thuộc hạ biết. Nguyệt Cẩn lắc mình đi ra ngoài, phòng khách lâm vào yên tĩnh. Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp cả người âm lãnh, liền đi qua, đưa tay lôi kéo hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi còn có việc phải làm, không tới thời khắc cuối cùng, cái gì cũng sẽ có biến hóa, đừng đè nén mình quá. Nam Cung Diệp không nói gì, kéo người nàng nhích lại gần mình ôn nhu nói: may là vẫn có nàng ở bên cạnh ta, nếu không ta sợ chống đỡ không nổi. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Thành Mãn Viện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng khách nhỏ, Kiều Lung đang một tay chống đầu trầm tư suy nghĩ, dung nhan trở nên đăm chiêu, đắm chìm ở trong bóng tối. Hai tiểu nha hoàn ở hành lang ngoài cửa ngồi lặng lẽ nói chuyện, ngoài ra không còn thanh âm nào khác. Kiều Lung trong lòng tức giận không thôi, mình là đại công chúa Long Tưởng Quốc, lúc nào lại bị đối đãi như vậy? Hơn nữa nàng còn là quỷ cơ lão nhân đưa tới đám hỏi. Cái nhà đầu chết tiệt kia là thứ gì chứ? Vậy mà Tề Vương lại sủng ái nàng ta như vậy. Thật không biết đầu óc hắn có vấn đề hay là mắt bị mù. Bằng không chính là nhà đầu kia dở ra yêu thuật rồi. Nàng tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy mà bại trận. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một cỗ cường đại trưởng phong chạm mặt phóng tới. Kiều Lung thật nhanh xoay người, tránh được trưởng phong, hướng chỗ tối kêu lên: Thiên Bột Thần, người dám cả gan đối với ta động thủ. Thiên một thần lộ ra thân ảnh trong bóng tối, lạnh lùng nói: Tiểu vương phi đã hoài nghi ngươi, ngươi lập tức rời đi thôi. Nàng hoài nghi ta thì thế nào? Ta mới là cháu dâu mà quỷ cờ lão nhân nhận định, không phải nha đầu chết tiệt kia. Nàng coi là thứ gì? Nàng hoài nghi thì ta sợ sao? Cho dù đánh nhau, nàng cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Kiểu Lùng ban ngày vốn bị một bụng oán khí, vì để ở lại chuyện mất mặt gì nàng cũng đã làm, bị một tiểu nha đầu trong vương phủ ức hiếp không phải một mà là những ba lần. Hiện tại tên đáng chết này lại còn tới khi dễ nàng. Người không đi cũng phải đi. Thiên một thần quyết liệt, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho nữ nhân này lưu lại, bởi vì nàng ta lưu lại sẽ làm hỏng tia nhân tình cuối cùng giữa thiếu chủ cùng lão chủ nhân. Hắn tình nguyện bị thiếu chủ cùng tiểu vương phi trách phạt, cũng không để bất luận kẻ nào phá hư tình cảm của bọn họ. Kiểu Lung không nghĩ tới Thiên một thần chỉ là một thuộc hạ nho nhỏ, thế nhưng dám can đảm phản bội chủ nhân. Nàng không khỏi giận dữ, vất tay tiến lên cùng Thiên một thần đánh nhau. Hai đạo thân ảnh xuyên qua khách sảnh, thỉnh thoảng nghe được tiếng vang lên. Ngoài cửa có tiểu nha đầu kêu lên: Bên trong hình như có tiếng đánh nhau, mau mau đi xem một chút. Thiên một thần thân hình nhảy lên, từ cửa sổ phóng ra ngoài ném lại một câu: Có bản lãnh ra ngoài đánh. Ta sợ ngươi chắc. Kiểu Lung phi thân ra, theo sát phía sau Thiên một thần. Hai tiểu nha hoàn của Tề Vương phủ chạy vào. Trong phòng khách không có một bóng người, chỉ có bàn ghế ngổn ngang ngã trên mặt đất. Kiểu cô nương đi nơi nào? Hai người thu dọn xong đồ, đi ra ngoài tìm Kiều Lung. Hai người Thiên một thần cùng Kiều Lung bay thẳng đến nơi không có người. Ở đây đi, ngươi tới đi, ta không nhường. Kiều Lung mặc dù võ công cao cường, thân thủ vô cùng lợi hại, nhưng dù sao cũng là nữ lưu, không có lực bền bỉ như nam nhân, cho nên đánh một trận liền có chút cố hết sức. Mà Thiên một thần hạ thủ càng ngày càng độc, tựa như không chút lưu tình. Kiểu Lung thở hào hển kêu lên: Ngươi thật dám đối đãi với ta như thế, ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Ta chỉ làm chuyện ta cho là đúng. Thiên một thần lời vừa nói xong, một chưởng tung lên. Kiểu Lung lật người ra phía sau, nàng vừa đứng lên thì chưởng tiếp theo đã đánh tới trước ngực. Nàng cảm thấy trước ngực tê dại, trước mặt trở nên quay cuồng, nhiệt lưu chuyển động, nhịn không được phun ra một búng máu. Thiên một thần vừa thu tay lại, lui về phía sau một bước nhìn Kiều Lung: Ta sẽ không lấy mạng của ngươi, ngươi hãy đi đi. Nếu tiếp tục bước chân vào Tể Vương phủ thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Kiều Lung giận đến nỗi vung tay đấm mặt đất, kêu lên: Thiên một thần, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta sao? Nằm mơ! Bốn phía trừ tiếng gió ra thì không có một tiếng động nào nữa. Kiều Lung lảo đảo đứng lên, điều chỉnh hơi thở. Mặc dù nội lực bị hao tổn, nhưng quả thật không lấy mạng của nàng. Con người của Kiều Lung chợt lóe lên tia máu lạnh, ngẩng đầu nhìn trời. Thiên một thần, ngươi cho rằng ta không chuẩn bị mà đến sao? Nói xong liền xoay người đi. Trong tuyển viện, Nguyệt Cẩn mới vừa bẩm báo là tìm không được Thiên một thần. Nam Cung Diệp sắc mặt càng khó coi, lạnh lùng trừng mắt nhìn phía ngoài, cho đến khi quanh mình truyền đến một dòng khí mới âm lãnh thị huyết nói: Thiên một thần. Thiên một thần lên tiếng hiện thân, nhìn vương gia cùng tiểu vương phi đang ở trong phòng khách, còn có đám người của Nguyệt Cẩn. Hắn bất động thanh sắc ôm quyền: Thuộc hạ ra mắt thiếu chủ. Nói đi, nếu ngươi giấu giếm một chữ, ta sẽ phế ngươi. Nam Cung Diệp gằn từng chữ, mang theo tinh phong huyết vũ: Kiều Lung là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Thiếu chủ, thuộc hạ cùng với Kiều cô nương không quen biết. Thuộc hạ mới vừa phụng lệnh tiểu vương phi giết Kiều cô nương. Ngươi giết nàng? Trên gương mặt kiểu diễm của Phượng Lan Dạ hiện lên sự ngạc nhiên, ánh mắt sâu u lãnh đạm. Nàng không tin Thiên một thần động thủ thật, nhiều nhất sẽ đuổi nàng ta đi mà thôi. Bất quá cá tính của Kiều Lung như vậy, nàng ta sẽ chịu đi ư? Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười. Bởi vì nữ nhân một khi điên cuồng lên, chỉ sợ sẽ không dùng tới lý trí nữa. Điều này nàng biết rõ. Đúng vậy, thuộc hạ đã giết nàng. Thiên một thần dùng sức gật đầu. Hắn không muốn lừa dối thiếu chủ cùng tiểu vương phi, nhưng mà không thể không nói như vậy. Hắn không có cách nào nói ra nơi Kiều Lung tới. Nếu nhắc tới Long Tường Quốc, thiếu chủ nhất định sẽ biết được. Nam Cung Diệp mắt cũng không nháy không chớp nhìn Thiên một thần. Thiên một thần đi theo hắn 5 năm, cá tính của người này hắn hiểu rõ. Trên đời này, người mà Thiên một thần nghe theo lệnh đó chính là mình, còn có người kia. Ánh mắt Nam Cung Diệp tối sầm lại, lạnh lùng nói: Chẳng lẽ Kiều Lung là do y phái tới? Không, thiếu chủ, lão chủ nhân sẽ không làm như vậy. Thuộc hạ không quen biết Kiều cô nương. Thiên Bột Thần lập tức phủ nhận, nhưng lời nói của Nam Cung Diệp đã đưa tới hứng thú cho Phượng Lan Dạ. Nàng tò mò hỏi tới, lúc nào thì có thêm một lão chủ nhân vậy? Người này là ai thế? Thiên Bột Thần cùng Nam Cung Diệp đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nam Cung Diệp ánh mắt u ám, mím chặt môi, giây lát sau mới lên tiếng, là ngoại tổ phụ của ta, người rất yêu thương mẫu phi. Ngoại tổ phụ, hắn đã gặp một lần, đầu đầy tóc trắng, vóc dáng không cao, có thể là bởi vì mất đi nữ nhi nên rất thống khổ, khiến cho cả người già đi rất nhiều. Khi đó mình bởi vì hận mẫu phi cho nên không cho phép ông ấy lại gần. Sau đó ông liền để lại người chiếu cố bảo vệ mình xong thì trở lại Nhu Yên Đảo. Thì ra là thế, như vậy ông ấy ở đâu? Phượng Lan Dạ thật tò mò, ngoại tổ phụ của hắn hẳn là người rất lợi hại, có thể nuôi dưỡng Nam Cung Diệp có được thân thủ lợi hại bậc này, còn có thủ hạ mạnh như Thiên Bột Thần vậy, nhất định là người hết sức lợi hại. Nhu Yên Đảo. Phượng Lan Dạ nháy mắt, suy nghĩ một chút, xác định là mình chưa từng nghe qua cái tên này, cuối cùng lắc lắc đầu. Ta không biết, đây là địa phương nào? Nàng vừa dứt lời, Nam Cung Diệp cùng Thiên Bột Thần ngẩng đầu lên nhìn nàng, giống như thấy một kẻ ngu vậy, làm nàng có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ Nhu Yên Đảo này rất nổi danh ư? Nhu Yên Đảo, mặc dù chỉ là một đảo quốc nho nhỏ, nhưng ở trong lòng các đại quốc, nó giống như một cái gai, người trong thiên hạ đều coi đó là cấm kỵ. Tin đồn trên đảo tụ tập một nhóm lớn tử tù, trọng phạm của các quốc gia, những người tài ba dị sĩ. Hơn nữa đảo này dễ thủ khó công, được Yên Hải bao quanh, mà Yên Hải còn có tên là Biển Tử Vong, vì dòng nước chảy rất xiết, đá ngầm trải rộng, bên trong có rất nhiều cạm bẫy, hơi không cẩn thận sẽ gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục. Thời điểm thủy triều lên xuống, phương vị của dòng chảy cũng biến hóa kỳ lạ, có thể tự do lui tới trong Yên Hải, chỉ có người trên đảo. Phượng Lan Dạ thấy mấy người bên trong phòng khách nhìn mình như vậy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Không biết Nhu Yên Đảo có gì sai sao? Nam Cung Diệp nhướng mày nhẹ lắc đầu, bọn họ chẳng qua là quá kinh ngạc. Thật ra thì đối với nhiều người, sự tồn tại của Nhu Yên Đảo vẫn còn là một bí mật. Không có gì, Lan Nhi đừng suy nghĩ nhiều. Nam Cung Diệp nói xong cũng không nhìn nàng mà ngó xuống Thiên Bột Thần đang quỳ trên mặt đất. Nói, Kiều Lung là ai? Thiên Bột Thần cúi đầu không nhìn dậy thiếu chủ, giọng nói không thay đổi, thuộc hạ không biết. Ngươi! Nam Cung Diệp tức giận nhuộm ở đáy mắt. Đang lúc ấy thì bên ngoài phòng có thị vệ đi tới bẩm báo, bẩm vương gia, Kiều cô nương muốn cầu kiến. Nàng ta lại dám! Thiên Bột Thần ngẩng đầu lên, không nghĩ tới nữ nhân kia dám can đảm một lần nữa trở lại. Mình lúc nãy nên đánh chết nàng mới phải, không nghĩ tới nữ nhân này bị thương mà vẫn còn liều mạng. Điều này nó rõ ràng dẫn theo người quay lại, hắn thật đã coi thường nàng. Bên trong phòng khách, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Ngươi không phải nói nàng đã bị ngươi giết sao? Xin thiếu chủ trách phạt, Thiên Bột Thần cam nguyện lấy cái chết tạ tội. Thiên Bột Thần cung kính nói, không nhiều lời thêm một chữ. Thiếu chủ muốn làm sao trừng phạt hắn, hắn cũng không một câu oán thán. Nhưng Nam Cung Diệp lại không vội vã trừng phạt hắn mà phân phó thị vệ, cho nàng vào đi. Dạ, vương gia. Thiên Bột Thần vừa nghe Nam Cung Diệp nói, thật nhanh ngẩng đầu lên. Thiếu chủ, người đừng nghe nữ nhân kia nói hiu nói vượn, hay là phái người đuổi nàng đi, nàng ta tâm địa bất chính, thiếu chủ không nên gặp. Phượng Lan Dạ nheo đôi mắt lại, mâu quang lưu chuyển. Thiên Bột Thần vì sao sợ Nam Cung Diệp gặp Kiều Lung? Chẳng lẽ có bí mật gì đó không thể để cho hắn biết? Bất quá, thị vệ đã đi ra ngoài. Bên phòng khách, Nam Cung Diệp dùng ánh mắt giết chóc ngó chừng Thiên Bột Thần. Người nên thật thà nói ra, nói không chừng bổn vương sẽ tha cho ngươi một mạng. Sự tình đã đến nước này, Thiên Bột Thần biết không thể không nói. Hơn nữa để nữ nhân kia nói chi bằng tự mình nói ra. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất. Kiều Lung là người của Long Tượng Quốc, là lão chủ nhân phái tới, là người hôn phối cùng thiếu chủ. Cái gì? Sắc mặt Nam Cung Diệp trong nháy mắt khó coi dị thường, hàn khí trải rộng, chén trà trong tay rắc một tiếng vỡ nát. Bên trong phòng khách, mấy người họ đều sửng sốt giật mình. Thiên Bột Thần lại càng lo lắng, lão chủ nhân vì sao phải làm chuyện như vậy? Hắn đi theo thiếu chủ cho tới bây giờ nên biết, lão chủ nhân làm chuyện nghịch ý của thiếu chủ như vậy, chỉ càng đem thiếu chủ đẩy ra xa mình hơn thôi. Khuôn mặt diễm lệ của Phượng Lan Dạ một chút phản ứng cũng không có. Đối với lão chủ nhân nàng chưa thấy qua mặt này, nói không ra có cảm giác gì. Nếu Quỷ Cơ lão nhân đã thông minh như vậy, thì việc hắn làm tất nhiên có mục đích. Nhưng là mục đích gì đây? Phòng khách lâm vào yên tĩnh, phía ngoài có tiếng bước chân vang lên, thị vệ dẫn Kiểu Lung đi tới. Kiểu Lung một thân hồng y, nổi bật lên làn tóc mây của nàng, hồng y như áng mây, càng làm nàng ta trở nên kiều mị, quanh thân quý khí cùng lãnh ngạo, chậm rãi đi tới, quét mắt một người một cái, cuối cùng quỳ xuống. Tham kiến vương gia. Thiên Bột Thần ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này, muốn đi tới đánh cho nàng ta một trưởng. Nữ nhân này thật quá ngu xuẩn. Hắn sở dĩ bỏ qua cho nàng bởi vì nàng là do lão chủ nhân phái tới. Hắn không muốn đả thương tánh mạng, cũng không nghĩ tới nữ nhân này thật sự không biết điểm dừng. Chắc nàng ta không hiểu thiếu chủ, đúng là tự chuốc lấy khổ mà. Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra một nụ cười, con người cực kỳ dữ tợn. Thế nhân nói Tề Vương tính cách quái gở, âm ngoan tàn nhẫn. Nếu đã là như thế, thì hắn làm sao còn quan tâm cái gì là ánh mắt thế nhân? Chỉ một cái chớp mắt mang theo sự rét lạnh, tựa như tu la tới từ địa ngục. Kiểu Lung đang quỳ trên mặt đất, nhịn không được dùng mình một cái. Người nam nhân này rõ ràng đẹp như một thiên thần, nhưng vì sao một khắc trước còn tựa như tiên, sau một khắc lại như thành ma quỷ, làm người ta khủng hoảng. Lòng bàn tay không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Nam Cung Diệp không cho Kiều Lung đứng dậy mà chỉ nói: người muốn gặp bổn vương vì chuyện gì? Kiều Lung là công chúa của Long Tưởng Quốc, lần này đến Thiên Vận Hoàng Triều là bởi vì Quỷ Cơ lão nhân yêu cầu bảo Kiều Lung đến Thiên Vận Hoàng Triều gả cho Tề Vương ngài. Kiều Lung thanh âm càng nói càng nhỏ, bởi vì nàng đã thấy được sát khí trong mắt Nam Cung Diệp rất nồng đậm mãnh liệt. Một bên, Thiên Bột Thần quanh thân đổ mồ hôi lạnh, giận dữ nhìn chằm chằm nữ nhân đáng chết này. Nàng ta đã phá hủy phần tình cảm giữa thiếu chủ cùng lão chủ nhân. Vốn, thiếu chủ tâm tựa hồ có chút buông lỏng rồi, không nghĩ tới nàng vừa xuất hiện, chỉ sợ khúc mắc so với trước kia còn lớn hơn nữa. Người cho rằng người muốn gả, thì bổn vương sẽ phải cưới người sao? Thiên hạ này có bao nhiêu người muốn gả cho bổn vương? Người nói xem, bổn vương cũng phải cưới hết. Nam Cung Diệp thu lại thị huyết, thay vào đó là nụ cười vô hại không gợn sóng. Chỉ có mấy người ở gần hắn mới biết được giờ phút này vẻ mặt của chủ nhân đại biểu ý gì. Hắn động sát cơ rồi, hơn nữa còn là tự mình hạ thủ, chỉ sợ Kiều Lung này sẽ rất thê thảm. Đáng tiếc Kiều Lung không biết, thấy Tề Vương phút này nhìn qua lại ôn nhuận rất nhiều, cho nên nàng ta lá gan càng lớn hơn. Kiều Lung bất luận là thân phận hay là nhân phẩm, tự nhận cùng Tề Vương mới là xứng nhất đôi. Về phần người khác, lão chủ nhân không cho là đúng. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Phượng Lan Dạ cũng không nổi giận mà bên môi chỉ nở nụ cười, bởi vì nàng thật sự chưa từng thấy có người tự khen mình như vậy. Người bình thường còn biết khiêm nhường một chút, nữ nhân này. Bên trong phòng khách, mấy người đồng thời nhìn Phượng Lan Dạ, cho là nàng bị kích thích, nhất là Nam Cung Diệp. Hắn đưa tay lên nắm tay nàng. Lan Nhi. Phượng Lan Dạ lắc đầu, duỗi tay che miệng hắn. Ta chỉ cảm thấy nàng ấy nói chuyện buồn cười, nào có người tự khen bản thân mình như vậy, da mặt thật dày. Kiểu Lung vừa nghe lời Phượng Lan Dạ nói, lập tức hung hổ trừng mắt. Bất quá khi thấy ánh mắt sủng nịch của Nam Cung Diệp, vừa giật mình vừa sợ hãi, cuối cùng thu liễm lại rất nhiều, uyển chuyển nói. Đây là ý tứ của Quỷ Cơ lão nhân, bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nàng đem mọi chuyện đẩy đến trên người lão nhân kia. Thiên Bột Thần sắc mặt rét lạnh một mảnh, cũng không biết lão chủ nhân sao lại hồ đồ như thế, nhìn thế nào lại nhìn chúng nữ nhân như vậy. Đẹp thì có đẹp, nhưng tâm địa thật sự quá kém. Nam Cung Diệp thấy Lan Nhi không có việc gì, một lần nữa đem tầm mắt nhìn đến trên người Kiều Lung. Ý của ngươi là bởi vì ngươi đẹp. Kiều Lung vừa nghe lời nói cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng tháo xuống mạng sa che mặt, lộ ra dung nhan. Gương mặt này quả nhiên là độc nhất vô nhị, da thịt hoàn mỹ mịn màng trắng như trứng gà, mắt ngọc mày ngài, lúng đồng tiền cười yếu ớt, là một đại mỹ nhân ngàn năm khó gặp. Mấy người bên trong phòng khách cũng thừa nhận, khó trách lại tự đắc như thế, dung mạo tuyệt sắc bậc này, nếu nam tử tầm thường đã sớm bị nàng mê hoặc. Đáng tiếc, Nam Cung Diệp lại không phải là nam tử bình thường, huống chi sự xinh đẹp, hắn nhìn mãi đã thành thói quen, chính bản thân hắn cũng là có dung mạo tuyệt sắc, mỹ mạo trong mắt hắn coi như không khí. Nam Cung Diệp thần sắc không đổi, chỉ là trong mắt hiện ra bão táp sát ý cùng hàn khí. Nguyệt Cẩn chỉ cảm thấy bên hông vỏ kiếm vừa động, bên tai đã chuyển đến một tiếng thét đau đớn. Đợi đến khi mọi người định thân lại, thì Kiều Lung đã ngồi bệt dưới khách sảnh, hai tay che mặt, máu từ giữa kẽ ngón tay trắng muốt chảy ra, theo cánh tay nhỏ giọt xuống, dính trên áo nàng. Nàng mở to mắt, cúi đầu đưa tay ra nhìn, đôi mắt sững sờ, hai tay kia run rẩy chỉ vào Nam Cung Diệp, một câu cũng nói không nên lời. Nàng bị hủy dung rồi, nàng luôn luôn tự hào mình xinh đẹp hơn người, lại bị nam nhân này hủy diệt dung nhan tuyệt thế vô song. Mà ở trên chủ vị, Nam Cung Diệp lại tựa như không có chút quan tâm, ánh sáng lạnh từ bảo kiếm phản xạ đến trên mặt của hắn. Ánh mắt của hắn rất lạnh, nhìn Kiều Lung vẫn nở nụ cười vô tả như cũ. Hiện tại, người cho là còn gì có thể xứng đôi với bổn vương? Không có dung mạo, nàng còn có cái gì xứng đôi với hắn? Người nam nhân này là ma quỷ, hắn không có tim, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Người, tại sao người muốn phá hủy mặt của ta? Kiều Lung nước mắt hòa cục máu thét lên. Phượng Lan Dạ nhìn nữ tử này cau mày, đáy lòng thở dài. Tội gì còn quay trở lại? Nếu Thiên Một Thần đã thả cho ngươi một con ngựa, ngươi nên trở về Long Tượng Quốc đi, không phải đã tốt hơn sao? Thế nhưng còn quay lại để chịu tội. Còn có cái gì xứng đôi với ta? Nam Cung Diệp vẫn đang đợi đáp án của Kiều Lung. Trong phòng khách, tất cả mọi người đều hiểu, nếu như Kiều Lung còn nói ra một thứ gì nữa, chỉ sợ nhất định sẽ bị vương gia hủy diệt. Ngay cả Kiều Lung trong lòng cũng biết rõ, nên nào còn dám nói ra một chữ nào nữa. Nàng không nói lời nào, sắc mặt Nam Cung Diệp đột nhiên thay đổi, ra lệnh: Nguyệt Cẩn, phế đi võ công của nàng ta, phái người đưa về Long Tưởng Quốc. Dạ, vương gia. Nguyệt Cẩn lập tức đi tới, đưa tay lên điểm huyệt đạo của Kiều Lung. Kiều Lung vốn bị nội thương, hơn nữa còn bị hủy dung, ngay cả tâm cũng chết rồi, nào còn phản ứng lại. Mặc cho Nguyệt Cẩn định đoạt, Nguyệt Cẩn đem Kiều Lung dẫn ra ngoài. Thiên Bột Thần còn chờ xử phạt. Nam Cung Diệp âm trầm nhìn Thiên Bột Thần: Không nghĩ tới người lại dám can đảm giấu giếm lừa gạt bổn vương. Người như vậy bổn vương cũng không dám lưu. Lập tức trở về Nhu Yên Đảo đi, nói cho chủ nhân của người biết, từ nay về sau bổn vương không muốn gặp lại bất cứ người nào của Nhu Yên Đảo. Thiên Bột Thần không dám nhiều lời. Hắn biết thiếu chủ đã để cho hắn một con đường sống, nhưng lão chủ nhân dặn dò hắn bảo vệ thiếu chủ. Nếu hắn trở về Yên Hải, nhiệm vụ coi như không hoàn thành, hắn cũng không còn mặt mũi nào thấy lão chủ nhân, chỉ bằng lấy chết tạ tội. Thiên Một Thần ý niệm trong đầu vừa nghĩ, lòng bàn tay ngưng tụ, khí lưu nổi lên, liền hướng đầu của mình đánh tới, trầm thống nói: Thuộc hạ lấy cái chết tạ tội. Hắn nhanh nhưng Nam Cung Diệp còn nhanh hơn, một chưởng phóng ra hóa giải khí lực của hắn, khiến cho trưởng lực của hắn yếu đi, không tạo thành nguy hiểm. Phượng Lan Dạ nhào mắt lại, nhìn về phía Thiên Bột Thần, từ từ nói: Ngươi trở về đi, ta nghĩ hết thầy đều ở bên trong dự đoán của lão chủ nhân ngươi, người nhất định sẽ có chỉ thị mới cho ngươi. Thiên Bột Thần ngây ngẩn cả người, thử nghĩ lại lời nói của Tiểu Vương Phi, đúng là có đạo lý. Lão chủ nhân làm việc luôn luôn cẩn thận, vì sao chuyện này lại đường đột? Hay là hắn nên trở về Yên Hải để hỏi? Cho dù chết thì cũng có thể nhắm mắt. Nghĩ vậy, hắn trầm thống nói: Dạ, thuộc hạ lập tức trở về Yên Hải. Nói xong thì lắc mình rời đi. Khách sảnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nguyệt Cẩn cũng từ ngoài cửa đi đến, cung kính bẩm báo: Vương gia, hết thầy đều đã làm theo lời của ngài. Ừ, sau này để cho Nguyệt Học bảo vệ Tiểu Vương Phi. Phượng Lan Dạ vừa nghe hắn đem người điều đến bên cạnh mình, liền không tán thành: Không cần, gần đây sóng ngầm bắt đầu khởi động, hay để lại bên cạnh ngươi đi, ta không có việc gì. Không được. Nam Cung Diệp không để ý tới nàng, phất tay cho Nguyệt Cẩn đi xuống. Kiều Lung bị hủy dung, còn bị phế đi võ công, đuổi ra khỏi phủ. Trong vương phủ, tất cả tiểu nha hoàn đều vui mừng thành một mảnh, còn kém chút nữa là đốt pháo ăn mừng. Diệp Linh đem Ngân Ca vào khách sảnh, hai ngày trước nó ngã bệnh, hôm nay vừa khỏi liền bắt đầu nói không ngừng: Ngân Ca nhớ Tiểu Vương Phi, Ngân Ca nhớ Tiểu Vương Phi. Phượng Lan Dạ phốc một tiếng cười lên, lòng nàng hiện tại ôn hòa rất nhiều. Đứng lên đi trêu Ngân Ca: Ngươi nhớ ta, nhưng ta không nhớ ngươi. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cũng vây quanh ở bên cạnh, cười cười nhìn Vương Phi trêu chọc Ngân Ca. Sau khi Kiều Lung bị đuổi đi, tất cả mọi người từ đáy lòng đều cảm thấy vui vẻ, Tể Vương Phủ lần nữa khôi phục bình yên như trước kia. Ngân Ca nghe Phượng Lan Dạ nói, tựa hồ không cao hứng, nghiêng đầu nhỏ không thèm để ý đến người khác,

Xem lời nói lúc trước, các ngươi nói với ta một lần nữa hướng các vị chủ nhân nói lại, để cho các chủ nhân biết chuyện gì đã xảy ra. Dạ, Nguyên công công. Một loạt người lên tiếng, liền có một người quỳ nhích ra ngoài một chút, cúi đầu đáp lời. Nô tỳ là cung nữ Tư Tương Điện, buổi tối hôm qua, vào giờ thìn, Mai Phi nương nương tới đây thăm chủ nhân, đến một lúc thì đi. Mai Phi vừa nghe, liền kêu lên, chẳng lẽ ta tới thăm nàng cũng không được? Tức này một cung nữ khác tiếp lời, Mai Phi nương nương lúc tới đã tặng Miên Phi nương nương một túi thơm. Nguyên Phạm nói, Mai Phi nương nương có chuyện này không? Mai Phi nghe vậy thì gật đầu, đúng vậy, ta tặng cho nàng một túi thơm. Mai Phi sắc mặt rất khó coi, trong lòng tim nhảy thình thịch. Thật ra thì cái túi thơm kia đã được đục tay đụng chân, bất quá thuốc kia chỉ sử dụng trong thời gian ngắn sẽ không phát tác, hơn nữa là bất chi bất giác làm cho người ta chảy máu mất đi hài tử. Sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại xảy ra chuyện được? Cho nên bà tin tưởng không phải vấn đề của túi thơm, bởi vì như thế bà mới rất chấn định. Nhưng đã điều tra được cái túi thơm này rồi thì bà ta cũng không khỏi có chút lo sợ. Là cái này sao? Nguyên Phạm đem túi thơm đưa tới trước mặt Mai Phi. Mai Phi liếc một cái gật đầu, đúng là cái túi thơm này. Nguyên Phạm thấy nàng gật đầu, liền xoay người cầm túi thơm trong tay đưa cho ngự y quỳ gối bên cạnh. Cao ngự y, túi thơm này có vấn đề gì không? Bẩm hoàng thượng, các vị vương gia, trong túi thơm có nhụy hồng hoa Tây Tạng, có mùi thơm nhẹ, nhưng nhẹ thì có thể khiến người ta sanh non, nặng thì mẫu tử một sát hai mạng. Cao ngự y tiếng nói vừa dứt, trên mặt Mai Phi mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Túi thơm này mình không có bỏ hồng hoa gì đó, chẳng qua là ngũ vị hương thảo tầm thường. Đã xảy ra chuyện gì? Túi thơm tại sao lại có độc tố lớn như thế? Không phải là mình làm, cái này thật là có miệng mà không thể nói được. Hoàng thượng, thần thiếp không có làm gì cả, hoàng thượng. Mai Phi khóc đến thê thảm vô cùng, bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng quỳ gối cầu khẩn. Phụ hoàng, mẫu phi sẽ không làm chuyện ác độc như vậy, cầu xin phụ hoàng nghe mẫu phi nói. Bên cạnh, Nguyệt Phi cũng không quên quạt thêm gió để đốt lửa. Tỷ tỷ, không phải vừa mới nói túi thơm là do người mang tới sao? Trên đại điện, rất nhiều người mang bộ dạng xem kịch vui, không ai có hành động gì cả. Mai Phi cùng bát hoàng tử khóc thật thương tâm. Lúc này Hạo Vân Đế đột nhiên mở mắt, cặp mắt sâu u âm trầm, nhìn không tới đáy. Thanh âm sâu thẳm thị huyết vang lên, truyền lệnh, kể từ hôm nay Mai Phi không được rời khỏi Mai Linh Điện nửa bước, cùng vụ sau này đều do Hoa Phi xử lý. Ngoài cửa điện, mấy tên thái giám chạy nhanh vào, đi thẳng đến bên người Mai Phi. Mai Phi ngơ ngác, nỗ lực bao nhiêu năm, chỉ trong nháy mắt liền bị giam lỏng như vậy. Hậu cung thật sự rất đáng sợ, chỉ cần đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục. Bà ta không dám nhiều lời thêm nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi theo phía sau thái giám ra ngoài. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đứng bật dậy, cũng không để ý tới những người khác, đi theo phía sau Mai Phi về Mai Linh Điện. Chỉ cần mẫu phi không có chuyện gì là tốt rồi, không ra thì không ra, vẫn tốt hơn bị đầy vào lãnh cung. Bát hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng Nam Cung Trác biết trong lòng hoàng thượng người được chọn làm thái tử không phải là hắn, cho nên mới xảy ra màn kịch đêm nay. Nam Cung Trác sắc mặt khó coi dị thường, Hạo Vân Đế ở phía trên cũng không để ý hắn, mà chỉ nhìn bóng lưng của Mai Phi rồi lạnh lùng cảnh cáo. Nếu như dám vượt rời khỏi Mai Linh Điện một bước, lãnh cung sẽ là nơi ở mới của ngươi. Ngoài cửa điện, gió đêm lạnh lẽo, Mai Phi không nhịn được dùng mình một cái, đêm này sao lại lạnh như thế, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong đại điện, Hạo Vân Đế phất tay để cho Nam Cung Trác cùng Lâm Mộng Yểu đứng lên. Hắn nhìn lướt qua bên ngoài đại điện, trầm giọng nói, Nguyên Phi bởi vì sanh non, thân thể suy yếu mệt mỏi, các người cũng nên xuất cung đi. Dạ, phụ hoàng bảo trọng long thể. Mọi người cùng nhau cáo an, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Phụ Tiễn nhìn nhau, cười gật đầu, sau đó lên xe ngựa của mình rời khỏi hoàng cung. Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ liếc về phía Nam Cung Diệp từ đầu đến cuối, không có phản ứng gì, nhỏ giọng nói, chúng ta đi gặp Mai Phi, hỏi một chút chuyện đã xảy ra năm đó ở Ngọc Vãn Điện. Ừ, Nam Cung Diệp ngoài chuyện của mẫu phi, thì đối với những chuyện phát sinh trong cung đình này, một chút hứng thú cũng không có. Xe ra khỏi cửa cung, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tung người ra, Huyền Cẩn ở chỗ tối quan sát, theo sát bọn họ. một đường hướng Mai Linh Điện đi. Mai Linh Điện lúc này vô cùng an tĩnh, sự phồn hoa náo nhiệt trước đây đã tan biến. Hai người đi xuyên qua hoa viên phía sau Mai Linh Điện, từ cửa sau mà vào, chạy thẳng tới tẩm cung của Mai Phi. Bên trong tẩm cung, ngọn đèn dầu sáng lên yếu ớt, có tiếng người khóc than. Nam Cung Diệp điểm nhẹ một cái trên cửa sổ rèm lụa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong tẩm cung, Mai Phi đang cùng thiếp thân tỷ nữ là Bình Cô khóc thành một đoàn. Một lúc sau, Mai Phi đã bình tĩnh lại, phất tay để cho Bình Cô đi xuống. Ta muốn yên tĩnh một chút. Bình Cô chần chờ, tựa hồ sợ Mai Phi làm ra chuyện gì không tốt nên không chịu rời đi. Nương nương, ta ở cùng người. Không có chuyện gì, ta chỉ muốn ở một mình, ngươi đừng lo lắng. Mai Phi phất tay lộ ra vẻ mỏi mệt, ngồi yên không nhúc nhích. Bình Cô lặng lẽ lui xuống, bất quá cũng không dám cách quá xa mà đứng ở sát cửa, chỉ cần có một chút động tĩnh sẽ liền đi vào. Mai Phi ngồi yên lặng. Nam Cung Diệp thấy bên trong không có người nào, đang chuẩn bị đi vào thì thấy Mai Phi đứng lên, xoay người đi tới tủ quần áo, lấy ra một dây lụa trắng, vung tay treo lên xà nhà, chậm chậm thắt lại. Không nghĩ tới bà ta lại muốn tự sát. Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ lắc mình xông vào. Mai Phi đem cái ghế để lên thì nghe được tiếng động, xoay mình nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ mờ đang đứng thẳng hai bóng người: Tuấn Mỹ Vô Chủ Tể Vương Nam Cung Diệp, xinh đẹp bức người Tể Vương Phi Phượng Lan Dạ. Mai Phi nhìn chằm chằm hai người lạnh lùng nói: Các người tới đây làm gì? Nương nương ngài đang định làm gì vậy? Phượng Lan Dạ rảo bước đi qua, trên mặt vẫn đạm mạc như cũ, chậm rãi hỏi. Mai Phi nghe nàng vừa nói vừa nhớ ra mình chuẩn bị tự sát, lụa trắng đã cột xong, giờ phút này một tay còn xách ghế ngồi. Nghĩ đến cảnh tượng của mình lúc này như một con chó chết chủ, nghĩ tới đây nàng ném cái ghế ngồi đi rồi khóc lớn, vừa khóc vừa chỉ vào Phượng Lan Dạ: Thì ra ngươi đến là để chê cười ta. Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, nàng nửa đêm không ngủ chạy tới đây để cười nhạo bà ta sao? Nếu không phải vì chuyện của Ngọc Phi thì bà ta có chết hay không liên quan gì tới nàng? Xem ra nữ nhân này già rồi đầu óc cũng hồ đồ. Mai Phi thông minh cả đời cũng có lúc hồ đồ á. Mai Phi nương nương cần gì nghĩ quẩn như vậy? Nương nương thương yêu Bát Hoàng Tử, nếu nương nương chết ai sẽ bảo vệ Bát Hoàng Tử đây? Phượng Lan Dạ biết cái gì có thể uy hiếp Mai Phi. Bà ta có lẽ không lo lắng cho Tấn Vương, nhưng Bát Hoàng Tử thì khác. Đây chính là miếng thịt trong tim. Quả nhiên tiếng nói của Phượng Lan Dạ vừa dứt, Mai Phi ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống như thác. Sông Nhi! Ngoài cửa điện, Bình Cô nghe được tiếng khóc của Mai Phi, không nhịn được ngẩng lên. Khẩn trương, dán ở trên cửa hỏi tới: Nương nương, người không sao chứ, nương nương! Mai Phi hít hai hơi nói: Ta không sao. Nói xong, lau khô nước mắt, cũng đã chấn định lại, nhìn Nam Cung Diệp. Nói đi, hỏi ta chuyện gì? Chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ nói. Nam Cung Diệp đi tới một chỗ ngồi xuống, Phượng Lan Dạ đứng ở trước mặt Mai Phi nhàn nhạt nói: Chúng ta muốn hỏi chuyện tình của Ngọc Phi, năm đó Ngọc Phi chết như thế nào? Mai Phi không nghĩ tới Tể Vương cùng Tể Vương Phi lại hỏi tới chuyện này, kinh ngạc cau mày: Các ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngọc Phi năm đó là tự sát mà chết. Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm Mai Phi, thấy ánh mắt của bà ta rất yên ổn, không giống như là đang nói dối. Mà trong hoàn cảnh này cũng không còn cần thiết phải nói dối. Hoàng thượng năm đó rất sủng ái Ngọc Phi, bà ấy vì sao phải tự sát chứ? Mai Phi vừa nghe lời này, ánh mắt ảm đạm một chút, chậm chậm nói: Thật ra thì chuyện năm đó đâu còn người nào biết được nội tình. Ngọc Phi mặc dù đẹp như thiên tiên, nhưng lúc đó hoàng thượng chỉ sủng ái Diệp Tương Tình kia, đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới. Nhưng Diệp Tương Tình kia cũng không nguyện ý ở lại trong cung. Hoàng thượng đã phái nhiều người canh giữ nàng, nàng không có võ công, cho nên chỉ có thể ở lại trong cung. Có một lần, nàng cùng hoàng thượng náo loạn lên, không cho phép hoàng thượng bước vào cung điện của nàng. Hoàng thượng giận dữ cải trang xuất cung. Lần đó lúc hắn trở về, có mang theo một nữ nhân, chính là Ngọc Phi. Thật ra thì hoàng thượng cũng không có ý nghĩ sắc phong địa vị gì cho Ngọc Phi. Nhưng Ngọc Phi không chịu rời đi, một lòng chỉ muốn lưu lại trong cung bồi hoàng thượng. Nàng rất yêu hoàng thượng, còn hoàng thượng thì chỉ lợi dụng nàng để kích thích Diệp Tương Tình. Sau này hai người họ hoàn hảo, để bớt áy náy trong lòng, hoàng thượng đã sắc phong Ngọc Phi làm quý nhân, ban thưởng Ngọc Vãn Điện. Mai Phi nói tới đây, tựa hồ như trở lại lúc còn trẻ, khi đó hậu cung mỹ nữ như mây, giai lệ không phải 3000 cũng có mấy trăm, mỗi người đều dùng hết tâm tư, nghĩ cách hấp dẫn hoàng thượng. Khi đó hoàng thượng anh tuấn vĩ ngạn, dù không có thân phận kiểu ngũ chí tôn ngàn vàng, thì cũng là nam nhân trong lòng của nhiều người, vị hôn phu tốt nhất trong mắt của nữ nhân. Mặc dù biết hắn chỉ sủng ái một nữ nhân Diệp Tương Tình, mọi người cũng không bỏ cuộc, không ngừng ganh đua sắc đẹp, muôn hình vạn trạng. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp, thấy thần sắc của hắn rất lạnh, không nghĩ tới thì ra hoàng thượng cũng không phải thật lòng thích Ngọc Phi, chẳng qua là lợi dụng nàng để tới kích thích Diệp Tương Tình. Có lẽ bởi vì Ngọc Phi rất đẹp, hoàng thượng muốn hướng Diệp Tương Tình thị uy, cho nên mới mang Ngọc Phi về. Ngọc Phi thật đáng thương. Nếu hoàng thượng không thích Ngọc Phi, vì sao lại sủng ái bà? Mai Phi phục hồi tinh thần lại nói tiếp. Diệp Tương Tình sau khi sinh hạ Thụy Vương, thân thể không tốt, nàng luôn luôn buồn bực không vui, sau đó thì ngã bệnh. Bao nhiêu ngự y cũng thúc thủ vô sách, ngay cả bản thân nàng cũng tinh thông y thuật, thế nhưng cuối cùng không chịu chữa trị mà chết. Nàng chết không tới một tháng thì hoàng thượng liền sủng ái Ngọc Phi, còn ban thưởng Ngọc Vãn Điện. Khi đó mọi người đối với Ngọc Phi vừa ghen tị vừa hâm mộ, không nghĩ tới Diệp Tương Tình chết không bao lâu, hoàng thượng lại sủng hạnh nàng. Khó trách cổ nhân nói, từ xưa nam nhân đều bạc hạnh, quả nhiên không giả. Ai biết Ngọc Phi sinh hạ Tể Vương không lâu sau lại tự sát, có người nói bởi vì nàng... Mai Phi không nói thêm nữa, nhưng Phượng Lan Dạ biết bà ta muốn nói cái gì. Vì Ngọc Phi vụng trộm bị hoàng thượng bắt được, không còn mặt mũi gặp người cho nên mới tự sát. Bởi vì ngại Tể Vương ở đây cho nên nàng khó nói. Phượng Lan Dạ nheo mắt lại ở trong tầm cung dạo bước, từ từ nói. Như vậy, sau khi Ngọc Phi tự sát, đám thái giám cung nữ của Ngọc Vãn Điện đi đâu? Trong một đêm toàn bộ đều biến mất. Mai Phi trầm trọng nói, những người đó rất có thể là hoàng thượng động tay chân, phi tử vụng trộm với người khác lại rất xấu hổ, làm sao có thể lưu lại những thái giám cùng cung nữ kia đây? Không nghĩ tới lúc đó chỉ trong một đêm, toàn bộ người của Ngọc Vãn Điện đều biến mất. Điều này nói rõ cái chết của Ngọc Phi không được rõ ràng, đến tột cùng là ẩn giấu cái gì đây? Phượng Lan Dạ nhào mắt lại nhìn Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên, trên mặt bao phủ làn sương lạnh, còn người nhấp nhoáng một tia ấm áp, ôn nhuận nói, mẫu phi ta là hạng người nào? Ngọc Phi sao? Nói thật ra, mặc dù ghen tị với nàng, cũng căm hận nàng, nhưng ta vẫn phải công tâm mà nói một câu. Không biết nàng ở trong hoàn cảnh gì lớn lên, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Trong cung bất kể người nào cũng đều là tỉ tỉ muội muội của nàng, đối với mọi người đều rất tốt, đối với thái giám cùng cung nữ cũng giống như người trong một nhà. Cho đến hôm nay, Mai Phi vẫn còn nghi hoặc, một nữ tử thanh khiết giống như hoa sen như vậy, sao lại có thể làm ra chuyện đó, đến cuối cùng còn phải tự sát mà chết. Tuy rằng biết thái độ làm người của Ngọc Phi, cũng như chuyện trải qua giữa Ngọc Phi cùng hoàng thượng, nhưng những thứ này đều không đủ để tìm được nguyên nhân đích thực cái chết của Ngọc Phi. Dựa theo lời Mai Phi nói thì hoàng thượng càng không nên giết Ngọc Phi, trừ phi Ngọc Phi đã làm chuyện gì mà hắn rất căm hận. Chẳng lẽ Hoàng Quý Phi không phải là bệnh chết mà là bị Ngọc Phi giết hại? Vậy cũng không phải, Ngọc Phi đơn thuần như vậy, sao có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế hại người đây? Phượng Lan Dạ đi tới bên người Nam Cung Diệp, chậm rãi nói, chúng ta đi thôi. Ừ. Nam Cung Diệp đứng lên, hai người chuẩn bị rời đi. Phượng Lan Dạ lại quay đầu nhìn Mai Phi một cái. Nếu muốn chết, hãy nghĩ đến bắt hoàng tử. Hơn nữa trong tầm mắt của hoàng thượng mà chơi tâm kế, thì đầu óc của ngươi phải thật tốt. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ rời đi. Phía sau Mai Phi ngây dại, lời của Phượng Lan Dạ như sét đánh giữa trời quang, trong nháy mắt đốt sáng lên sự mê mang trong nội tâm của bà ta. Nở nụ cười khổ tâm, thì ra là bà đang cùng hoàng thượng chơi tâm kế, khó trách bị hại thảm. Hoàng thượng thông minh như vậy, người nào mà đấu thắng hắn? Xem ra chắc nhi không phải là lựa chọn của hắn. Cho tới nay mình còn minh tranh ám đấu thì có lợi lộc gì, kết quả chỉ là công dã tràng mà thôi. Mai Phi thê lương cười lên, nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, liền kêu một tiếng, các người chờ một chút. Hai người quay đầu nhìn nàng. Mai Phi trầm thống nói, mặc dù ta không biết chuyện kia, nhưng có một người có lẽ biết một chút, chẳng qua không biết nàng ta có chịu nói hay không. Người nào? Nguyệt Phi. Có một lần trong lúc vô tình, ta nghe được ý tứ trong lời nói của nàng ta, tựa hồ là biết một chút chuyện năm đó. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nghe gật đầu rồi tung người rời đi. Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, rõ ràng đang là đầu mùa hè nhưng lại đầy sương mù. Trong hoàng cung này nơi nơi đều lạnh như băng, không có một chút nhân khí, tựa như động ma. Nhưng vẫn có nhiều người như vậy tranh giành đến vỡ đầu để được tiến vào, kết quả cũng chỉ là hư không mà thôi. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn về hướng Nam Cung Diệp. Chúng ta trở về trước, đi chỗ Nguyệt Phi. Phượng Lan Dạ không nói gì. Nếu biết được tin tức, hắn không có khả năng không quan tâm mà trở về. Nhiều năm đau khổ như vậy, bây giờ có thể đến gần chân tướng rồi, hắn làm sao có thể buông tha đây. Nguyệt Phi ở tại Nguyệt Điệu Điện, cách Mai Linh Điện không xa, cho nên Nam Cung Diệp thi triển khinh công chỉ một nén hương thời gian là tới nơi. Nam Cung Diệp vừa thu lại nội lực, dưới chân chậm lại, xoay tròn rơi xuống. Phía sau Nguyệt Học theo sát bọn họ, cước bộ nhẹ nhàng đi tới Nguyệt Điện. Bên trong điện, trừ cung nữ cùng thái giám đang làm nhiệm vụ canh gác, bốn phía im ắng, một chút tiếng vang cũng không có. Rất hiển nhiên Nguyệt Phi đã ngủ. Bất quá, Nam Cung Diệp nào để ý tới việc đó. Hắn đi tới phía cửa sổ sau tẩm cung, từ từ mở cửa rộng ra, thấy Nguyệt Phi quả nhiên đang nằm trên giường, bên dưới là hai cung nữ đang dựa vào nhau. Nam Cung Diệp cầm hai viên đá đánh vào, hai cung nữ kia thân thể ngã xuống mê man luôn. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ nhanh chóng đi vào, đứng ở trước giường của Nguyệt Phi cũng không lên tiếng. Mặc dù Nguyệt Phi không biết võ công, nhưng mà nửa đêm có người nhìn mình chằm chằm thì có cảm giác dựng tóc gáy, cho nên rất nhanh liền tỉnh, thấy hai đạo ánh mắt xoay mình kinh cả hãi kêu lên. Các người là ai? Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ. Hai người kẻ trước người sau đáp lời. Nguyệt Phi xoay mình nhấc lên mảnh trướng, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn hai người kia. Các người khuya khoắt xông vào tẩm cung của ta làm gì? Là muốn giết ta ư? Phượng Lan Dạ khóe môi nhất cầu, nở nụ cười lạnh. Nương nương, sức tưởng tượng của người thật phong phú. Chúng ta giết ngươi làm gì? Chẳng qua là có việc muốn hỏi ngươi thôi. Có việc hỏi ta? Nguyệt Phi nhướng lông mày, mặt âm trầm. Chẳng lẽ sáng mai không thể hỏi sao? Khuya khoắt xông tới hỏi ta. Tề vương cùng Tề vương phi các người quả nhiên không giống với người thường. Hơn nữa, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Nam Cung Diệp từ tính thanh âm vang lên. Xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau này, Sở vương nếu như gặp chuyện nguy hiểm, ta nhất định sẽ trả lại cho hắn phần nhân tình này. Nguyệt Phi vừa nghe nói, con ngươi lóe lên. Nói thật ra, Tề vương phủ mặc dù không có năng lực gì, nhưng được hoàng thượng sủng ái, nếu có thể kéo hắn về phía mình, tự nhiên là tốt nhất. Nguyệt Phi cuối cùng đồng ý, gật đầu, vươn tay vén lên màn lụa, ngồi vào bên giường, nhàn nhạt nói. Hỏi đi, nếu như ta biết, tất nhiên sẽ nói cho các ngươi. Thật ra thì đáy lòng của bà ta mơ hồ suy đoán ra một chút. Tề vương Nam Cung Diệp luôn luôn không quan tâm thế sự, không nghĩ tới buổi tối nay lại xông vào cung điện của mình. Chuyện hắn hỏi hơn phân nửa là có liên quan tới Ngọc Phi. Ta muốn biết vào đêm mẫu phi ta tự sát, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Diệp vừa nói, Nguyệt Phi sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt đầy khủng hoảng, chỉ vào Nam Cung Diệp. Làm sao ngươi lại hỏi cái này? Bà ta cho rằng hắn nhiều nhất chỉ hỏi một chút những việc lặt vặt hàng ngày của Ngọc Phi, không nghĩ tới lại hỏi chuyện này. Trong cung đây là điều cấm kỵ, họa là từ miệng mà ra, bà ta cũng không muốn gây ra chuyện. Nếu như bị hoàng thượng biết, cũng chỉ có một con đường chết. Nguyệt Phi vội vàng đứng lên, chỉ vào cửa sổ. Hai người các ngươi, lập tức đi đi. Phượng Lan Dạ đi lên trước hai bước, nhìn thẳng vào Nguyệt Phi. Không biết Sở vương điện hạ lén nuôi binh mã, chuyện này nếu như chuyển tới tai hoàng thượng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyệt Phi sắc mặt đại biến, chỉ vào Phượng Lan Dạ căm hận nói. Người nói nhảm, dám hãm hại Liệt Nhi. Phượng Lan Dạ khắc khắc cười khẽ, mặc dù thần thái ôn nhuận, bất quá ánh mắt thì rất lạnh, không chậm không nhanh nói. Nguyệt Phi, chúng ta không muốn để ý tới việc trong triều, chỉ muốn tra rõ chuyện Ngọc Phi. Nếu như ngươi giúp chúng ta thiếu Sở vương một cái nhân tình, ngày sau sẽ giúp lại hắn. Muốn làm như thế nào là do ngươi chọn. Nguyệt Phi gắt gao ngó chừng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Bà ta dễ dàng cảm nhận được trên người bọn họ khí thế mạnh mẽ. Chỉ sợ mình dù không muốn cũng phải nói, bằng không bọn họ sẽ đối phó với nhi tử, vậy thì rất phiền toái. Cuối cùng Nguyệt Phi cắn răng gật đầu một cái. Được, ta nói. Bà ta ngồi xuống rót một chén trà, hớp một ngụm, từ từ nhớ lại. Đó là một buổi tối mưa sa gió giật, mưa so với bất cứ lúc nào còn lớn hơn, sét so với bất cứ lúc nào cũng vang hơn. Tia chớp giống như muốn xuyên thủng bầu trời, nổ vang ở trên bầu trời hoàng thành. Cả hoàng cung im ắng, trừ thái giám cùng cung nữ hầu hạ, những người khác đều không biết trốn nơi nào để lười biếng. Ta cũng vậy, vốn là nên đi ngủ, nhưng mà trước khi ngủ ta muốn biết hoàng thượng tối nay qua đêm ở nơi đâu, nên liền phái tiểu thái giám đi Ngọc Vãn Điện dò thăm tình huống. Ai biết. Nguyệt Phi dừng lại, tựa hồ nhớ lại tình huống khi đó thì còn rất sợ hãi, vừa nâng chung trà liền uống hai ngụm mới ổn định tâm tình. Tiểu thái giám sau khi trở về bẩm báo, nói tất cả mọi người trong Ngọc Vãn Điện đều đã bị giết. Ta sợ hết hồn, căn bản không tin tưởng chuyện này, lập tức cùng hai thái giám đi tới Ngọc Vãn Điện. Lúc đó Ngọc Vãn Điện giống như một tòa nhà hoang, ta núp trong bóng tối, thấy có người ở đó đang quét dọn hiện trường, mơ hồ nhìn thấy mấy hắc y nhân đang mang thi thể đi. Ta đang muốn trở ra, ai ngờ bên chân có người lôi kéo ống tay áo của ta, gắt gao không buông. Ta cúi đầu nhìn lại, thì ra là một tiểu thái giám của Ngọc Vãn Điện. Hắn bị thương, tuy vẫn còn hơi thở nhưng cũng đã lâm vào hôn mê, cho nên ta đem hắn cứu về, mới biết được có người huyết tẩy Ngọc Vãn Điện. Ngày thứ hai trong cùng xuất hiện lời đồn đãi Ngọc Phi tự sát. Nguyệt Phi nói xong thì không nói gì thêm nữa. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lâm vào trầm mặc, tưởng tượng cái đêm tinh phong huyết vũ đó, toàn thân lạnh ý. Một cô gái thiện lương như vậy, nàng vì sao lại bị người ta giết hại? Nam Cung Diệp rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến lời Nguyệt Phi nói, bà ta đã cứu một thái giám, hắn nhất định là biết chuyện gì đó. Vậy thái giám kia bây giờ ở đâu? Bổn vương lập tức muốn gặp hắn. Nam Cung Diệp tiến tới gần Nguyệt Phi, nhưng lần này Nguyệt Phi chỉ nhếch môi không nói một chữ, hai chọc mắt chớp cũng không chớp nhìn Nam Cung Diệp. Tên thái giám kia đúng là ở trên tay ta, có điều ta sẽ không để cho ngươi gặp hắn, trừ phi ngươi giúp Điệp Nhi, như vậy ta sẽ đưa hắn cho ngươi. Ngươi! Nam Cung Diệp xoay mình tức giận nổi điên lên, đưa tay nhấc bổng lấy thân thể Nguyệt Phi, giương tay định ban cho bà ta một chưởng. Phượng Lan Dạ một bên vội đưa tay ngăn cản động tác của hắn. Đừng giết bà ta, sẽ rất phiền toái, hơn nữa lại không biết được Ngọc Phi đến tột cùng chết như thế nào. Nam Cung Diệp ánh mắt như muốn ăn thịt người khóa chặt Nguyệt Phi, xong cuối cùng vẫn nhịn lại được, thở hào hển quăng bà ta xuống. Phượng Lan Dạ một bên giúp Nguyệt Phi ngồi dậy nói, được, chúng ta sẽ giúp Sở Vương, nhưng ngươi cũng phải lập tức giao ra thái giám kia. Được. Nguyệt Phi gật đầu, nhưng nghĩ tới cái gì đó liền nói, nhưng nếu muốn ta nói ra thì đừng có mà chỉ giúp những chuyện còn còn vô nghĩa, như thế không tính. Hảo. Phượng Lan Dạ gật đầu, đưa tay kéo Nam Cung Diệp, chúng ta đi thôi, nếu không đi thì trời sẽ sáng, đến lúc đó lại có phiền toái. Nam Cung Diệp hung hăng quay đầu trợn mắt nhìn Nguyệt Phi một cái, trên dung nhan thanh cao tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lẽo vô tình như hàn băng, kéo Phượng Lan Dạ phi thân rời khỏi Nguyệt Điệu Điện trở về Tể Vương phủ. Trong cung đưa Mã Sa chở bọn họ hồi phủ, cho nên bọn họ phải trở lại trước khi Mã Sa tới nơi. Nếu bị thái giám phát giác, khi đó không biết còn có thể sinh ra chuyện phiền phức gì nữa. Nam Cung Diệp khinh công vô cùng lợi hại, ôm Phượng Lan Dạ một đường lướt đi như gió. Ngay thời điểm Mã Sa dừng trước cửa Tể Vương phủ, hai người bọn họ cuối cùng đã chạy tới. Thái giám đứng trước mảnh xe Mã Sa cung kính nói, vương gia, vương phi đã tới nơi, mời xuống xe. Vẫn theo sát sau xe ngựa, Nguyệt Cẩn cùng thị vệ thật nhanh tung mình xuống, cung kính tiến lên nhấc lên mảnh phong, mời vương gia xuống xe. Thật ra thì lúc vương gia rời đi, Nguyệt Cẩn có biết, vốn là lo lắng muốn cùng đi bảo vệ, nhưng sợ thái giám nhìn ra, cho nên một đường chấn định trở về phủ. Mắt thấy đến vương phủ rồi, hắn thật đúng là lo lắng vương gia đuổi không kịp, chuẩn bị viện sẵn lý do. Cũng may cuối cùng vương gia đã trở lại. Nam Cung Diệp từ bên trong Mã Sa đi ra, xoay người vươn tay ôm Phượng Lan Dạ bước xuống. Lúc này sắc trời đã không rõ nữa, ánh dương nhập nhòe bao phủ khắp nơi, xa xa phía đại lộ thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói người đi đường, tạo nên không khí náo nhiệt. Thái giám thỉnh an rồi hồi cung, Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ một đường đi về tưởng Tề Vương phủ, không nghĩ tới lại bận rộn tới tận nửa đêm. Giờ phút này hai người cũng mệt chết đi rồi, cho nên cái gì cũng không suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi mới là quan trọng. Kế tiếp có rất nhiều chuyện cần phải làm, không nên để bản thân quá mệt mỏi.

Thành Đạt đi tới chỗ ngồi lúc nãy, lấy ra hai hộp gấm cung kính đưa lên. Chủ nhân, đây là quỷ cơ lão nhân dâng lên hạ lễ. Phượng Lan Dạ con người hiện lên tia u quang, khóe môi khẽ nhếch. Nhà đầu này quả thật rất thông minh, là người mình có thể dùng. Mặc dù quỷ cơ lão nhân trước kia là chủ nhân của nàng ta, nhưng sau khi theo nàng, trong miệng nàng ta đã đổi thành danh xưng quỷ cơ lão nhân, mà chỉ có chủ nhân duy nhất là nàng thôi. Tốt, rất tốt. Phượng Lan Dạ ở trong lòng cảm khái một tiếng, liền đưa tay cầm lấy một hộp gấm phía trên mở ra. Chỉ thấy trong hộp gấm để một cây ống trúc khắc hoa, hương thơm của trúc nhẹ bay. Phượng Lan Dạ lấy ra xem xét, không biết đây là vật gì, liếc mắt nhìn về phía Thanh Đại hỏi, đây là vật gì? Đây là bạo vũ lê hoa châm mà quỷ cơ lão nhân phát minh, xin phép chủ nhân cho thuộc hạ biểu diễn. Lam Đại vừa nói xong, liền đi qua nhận lấy, nhấn cái rãnh trên ống trúc một cái. Vốn lúc trước là một ống trúc bình thường, cạch một tiếng vang lên liền biến thành hình dáng của một con chim đang giang cánh. Lam Đại đối với mấy người đứng ở tiền sảnh lên tiếng, các ngươi hãy đứng qua một bên đi. Hai bà tiểu nha đầu trước cửa canh gác lập tức chạy vội vào tận cùng trong chính sảnh, cùng nhau nhìn Lam Đại biểu diễn. Lam Đại nhấn vào một bên cánh, ở giữa không trung quanh quẩn, chỉ thấy trên cánh điêu kia bay ra một chùm ngân châm như mưa phùn, nhanh như thiểm điện, ghim thẳng đến tay cột đối diện. Bất kể là đồ bằng gỗ, trúc hay là khí cụ bằng đồng cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị kim châm cắm ngập vào. Phượng Lan Dạ cùng một ít nha đầu kia thấy vậy trợn mắt há hốc mồm choáng váng. Trời ạ, vật này thật là lợi hại nha, không hổ danh là bạo vũ lê hoa châm, quả nhiên không tầm thường. Các bạn vừa nghe xong phần 17 bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi.